Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 725 vực chủ phủ đại điện hội nghị. Diệp Phong lười nhắc cùng đám này khô lâu vong linh nói nhảm. Tuy nhiên lần này tiến công tịch diệt thành khô lâu vong linh rất cường đại, cũng không đại biểu mỗi đầu khô lâu vong linh đều cường đại. Hắn dựng lên kim sắc cự quyền, ầm, một quyền đánh ra. Kinh khủng kim sắc quyền cương như cự long va chạm đồng dạng, hướng về đám này khô lâu vong linh bay tập mà đi. Khô lâu vong linh vạn phần hoảng sợ. Bọn họ biết Diệp Phong là một tên nhân loại mạnh mẽ tinh giả, thế nhưng là tuyệt không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Trong mắt của bọn nó chỉ có thể nhìn thấy hết. Nhất thời, đám này khô lâu vong linh hóa thành tro tàn. Bọn họ thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Chiến tranh chính là như vậy, có chết có tổn thương. Ta muốn đạo lý này các ngươi cần phải thảo a. Diệp Phong đã biến trở về bản thể. Hắn xoay người lại, đối với hơn 10 người tinh giả chậm rãi mở miệng. Hơn 10 người tinh giả đã bị Diệp Phong bày ra cường đại chiến lực hoàn toàn khuất phục. Bọn họ nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Đi thôi, tiếp tục săn giết khô lâu vong linh. Diệp Phong nói tiếp đi. Đúng, đại nhân. Hơn 10 người tinh giả cùng kêu lên quát nói, lập tức rời đi nơi đây. Những ngày gần đây, tịch diệt thành các đại cường giả đều có cường đại khô lâu vong linh kiềm chế. Bọn họ ở trên bầu trời đại chiến, không gian không biết đánh nứt bao nhiêu lần. Đại chiến như vậy quả thực khủng bố đến không tưởng nổi. Huyết tinh, tịch diệt thành đông đảo địa phương, đã máu chảy thành sông. Cùng toàn bộ hải lâu chủ tinh so sánh, tịch diệt thành tình huống coi như rất tốt. Một tháng sau, khô lâu vong linh tạm thời lui. Vực chủ sở thương thiên để tịch diệt thành các đại cường giả tiến về vực chủ phủ khai hội. Diệp Phong cũng nhận mời. Hắn tại tịch diệt thành không có danh khí gì, trong thành rất cường đại tồn tại, cũng không biết hắn. Hắn đến vực chủ phủ đại điện bên trong. Trong đại điện đã có đông đảo cường giả. Những người này thực lực thấp nhất cũng là nhất tinh đại tinh chủ. Hắn là nhị tinh đại tinh chủ, hoàn toàn có tư cách tới nơi này khai hội. Yến Nam Ưng cũng không ở tại bên trong. Chiến điện cũng ở vào nước sôi lửa bỏng cấp độ. Hắn đã trở về trấn thủ chiến điện. Trong đại điện chúng đại tinh chủ nhìn lấy đi tới Diệp Phong, trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một vệt vẻ kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, Diệp Phong hẳn không có tư cách vào tới đi. Ta muốn mọi người còn không biết hắn đi. Vực chủ sở thương thiên để Diệp Phong sau khi ngồi xuống, hắn nhìn lấy trong đại điện chúng đại tinh chủ, nói tiếp. Hắn gọi Diệp Phong là chiến điện lão tổ Yến Nam Ưng sư đệ, thiên phú dị bẩm, thập đại tinh giới mạnh nhất thiên tài, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, tương lai thành tựu không thể đoán trước. T. Trong đại điện chúng đại tinh chủ nghe vực chủ sở thương thiên, toàn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối lên. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến vực chủ thế mà lại dạng này giới thiệu Diệp Phong a. Không chỉ là bọn hắn, thì liền Diệp Phong chính mình cũng không nghĩ tới. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt xấu hổ hung thần sắc. Tuy nhiên, vực chủ nói rất đúng. Nhưng theo một tên chí tôn cấp cường giả trong miệng nói lời như vậy, vẫn là để Diệp Phong cảm thấy có chút xấu hổ. Vực chủ, cái kia Diệp Phong hiện tại là thực lực cỡ nào a? Một tên đại tinh chủ nhìn về phía vực chủ sở thương thiên. Trong đại điện chúng đại tinh chủ cũng đồng loạt nhìn phía vực chủ. Bọn họ nghĩ đến đã vực chủ đem Diệp Phong nói đến khủng bố như thế, bọn họ thì nhìn xem Diệp Phong đến cùng khủng bố ở đâu. Diệp Phong, vẫn là tự ngươi nói đi. Sở thương thiên đối với Diệp Phong nói ra. Được, Diệp Phong lên tiếng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhìn lấy trong đại điện đại tinh chủ nhóm, nói, ta hiện tại là nhị tinh đại tinh chủ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 726 tịch diệt thành. Dưới lòng đất, trong đại điện chúng đại tinh chủ nghe Diệp Phong bọn họ tất cả đều như bị sét đánh, ánh mắt trợn trừng lên, dường như nghe thấy được vĩnh viễn cũng không có khả năng nghe thấy. Nhị tinh đại tinh chủ, đây cũng quá, vực chủ, cái này không phải là thật sao, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng đại tinh chủ hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết đây không phải đang nói đùa, bọn họ người tuổi trẻ trước mắt thật là nhị tinh đại tinh chủ. Tốt, mọi người khai hội đi. Sở Thương Thiên đem thoại đề lôi trở lại chính diện. Hiện tại toàn bộ hải lâu chủ tinh phía dưới đều có khô lâu vong linh tồn tại, cho nên ta quyết định mọi người công xuống dưới đất, thanh trừ khô lâu vong linh. Cái gì? Trong đại điện chúng đại tinh chủ nghe vực chủ, bọn họ tất cả đều kinh ngạc không thôi lên. Nơi nào sẽ nghĩ đến vực chủ vậy mà lại nói ra như vậy lời nói đến a? Cùng khô lâu vong linh quyết chiến, nhưng bọn hắn không phải khô lâu vong linh đối thủ a. Ta nghĩ các ngươi cũng biết, bằng thực lực của chúng ta bây giờ căn bản không phải khô lâu vong linh tộc đối thủ. Nhưng chúng ta có thể làm sao bây giờ đâu? Toàn bộ hải lâu chủ tinh đã không có đảm nhiệm gì địa phương an toàn. Vực chủ Sở Thương Thiên còn nói, trong đại điện chúng đại tinh chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vực chủ nói đến hoàn toàn chính xác có đạo lý. Thế nhưng là tiến xuống dưới đất cùng khô lâu vong linh tộc đại chiến, cái này thực sự không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Ngạch, vực chủ Sở Thương Thiên sờ lên đầu. Kỳ thật ta chỉ là đưa ra một cái ý nghĩ mà thôi, ta cũng không có nghĩ kỹ. Sở Thương Thiên những ngày này suy nghĩ rất nhiều, nhưng căn bản muốn không ra bất kỳ biện pháp. Toàn bộ hải lâu chủ tinh phía dưới đều là khô lâu vong linh, cái này đã không có biện pháp gì. Hắn nói ra cùng khô lâu vong linh tộc quyết chiến, đều chỉ là vì phát tiết trong lòng của hắn cái kia một chút lửa giận thôi. Tiên tiến dưới lòng đất nhìn xem, đến cùng là dạng gì tình huống đi. Diệp Phong đối với vực chủ Sở Thương Thiên nói. Sở Thương Thiên cùng trong đại điện trúc tinh giả nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Bọn họ cảm thấy Diệp Phong ý nghĩ này không tệ. Tốt, Sở Thương Thiên nhìn lấy trong đại điện tất cả mọi người. Vậy chúng ta bây giờ thì tiến dưới lòng đất. Ta nghĩ các ngươi cũng không có ý kiến à. Đại điện mọi người bên trong đều nhẹ gật đầu. Bọn họ tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lập tức, đại điện mọi người bên trong tất cả đều tiến nhập dưới lòng đất. Tiến xuống dưới đất sau đó, bọn họ khiếp sợ phát hiện, toàn bộ tịch diệt thành dưới lòng đất đều đã bị móc sống. Một cái tiếp một cái địa quật thu vào tầm mắt của bọn họ. Không khó nghĩ ra, trong lòng đất cũng là kinh khủng khô lâu vong linh. Đi lên trước đi. Vực chủ Sở Thương Thiên trầm ngâm vài giây sau, đối lấy bọn hắn nói ra. Cạc cạc, nhân loại ngu xuẩn nhóm, các ngươi cũng dám đến chỗ này dưới, thật là muốn chết a. Bỗng nhiên, mấy chục vạn đầu khô lâu vong linh trong nháy mắt xuất hiện ở một đoàn người tầm mắt. Bọn họ nhìn trước mắt những thứ này khô lâu vong linh, đám này khô lâu vong linh bên trong cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại cường đại. Ra tay đi. Một đoàn người bắt đầu xuất thủ. Dù sao, nơi này là khô lâu vong linh địa bàn. Bọn họ đến mau chóng giải quyết những thứ này khô lâu vong linh. Các loại tinh nguyên chi lực hướng về khô lâu vong linh mà đi. Đám này khô lâu vong linh cũng sợ choáng váng. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến đám nhân loại kia vậy mà như thế cường đại a. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Giải quyết mấy chục vạn đầu khô lâu vong linh sau đó, một đoàn người cũng về tới mặt đất. Tuy nhiên khô lâu vong linh tộc rất cường đại, nhưng bọn hắn cũng không phải dễ trêu. Nếu như dưới lòng đất khô lâu vong linh dám đuổi theo tới lời nói, cái kia không có biện pháp nào khác, chỉ có cùng khô lâu vong linh tộc làm một vố lớn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 727 trung cực cuồng bạo hình thức. Diệp Phong một nhóm người người đã về tới mặt đất. Vực chủ Sở Thương Thiên nhìn lấy tất cả mọi người ở đây, nói ra: mọi người thấy thế nào? Chúng đại tinh chủ hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết làm như thế nào nhìn. Vực chủ, trong lòng đất khô lâu vong linh thực sự quá mạnh, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đi. Một tên đại tinh chủ nói. Tại chỗ chúng đại tinh chủ cũng nhẹ gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Đinh, mời ký chủ tiến về tịch diệt thành địa quật đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong trên mặt để lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Đánh dấu, rốt cuộc lại tới a. Vực chủ, ta lại tiến địa quật một lần. Diệp Phong đối với vực chủ Sở Thương Thiên nói. Sở Thương Thiên cùng chúng đại tinh chủ giật mình. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Diệp Phong, ngươi lại tiến địa quật là nguyên nhân gì? Sở Thương Thiên nghi hoặc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Hắn biết Diệp Phong lại tiến địa quật khẳng định là có mục đích của mình. Nếu không tuyệt đối sẽ không lựa chọn lần nữa tiến vào địa quật. Cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì. Cũng là rơi mất một vật tại trong lòng đất. Diệp Phong tùy tiện nói một cái lý do. Sở Thương Thiên cùng chúng đại tinh chủ nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Bọn họ nghĩ đến Diệp Phong rơi ở trong hang đồ vật nhất định là vật rất trọng yếu. Bằng không, tuyệt sẽ không bất chấp nguy hiểm lần nữa tiến vào tịch diệt thành hạ địa quật. Tốt à. Bất quá ngươi nhất định muốn chú ý an toàn. Vực chủ Sở Thương Thiên đối với Diệp Phong nói ra. Được. Diệp Phong lên tiếng. Nói. Hắn lần nữa tiến nhập trong lòng đất. Đinh. Ký chủ đã thành công đến địa quật. Xin hỏi ký chủ phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Trung cực cuồng bão hình thức. Tiếp tục 10 ngày 10 đêm. Cuồng bão hình thức dưới. Ký chủ có thể vô địch. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong không khỏi sợ ngây người. Phần thưởng này. Không khỏi cũng quá nghịch thiên một chút đi. Khanh khách. Nhân loại. Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là địa quật sao? Lại dám tới nơi này? Thật là muốn chết a! Bất ngờ, mấy đạo cười lạnh thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong cười, đã thu được trung cực cuồng bão hình thức, cái kia liền không thể lãng phí. Tinh nguyên thần thể tại giết hải bên trong thăng cấp, đánh giết hắc ám chủng tộc cũng có thể tu luyện. Cách này 10 ngày 10 đêm. Liền để hắn điên cuồng giết hại một phen đi. Bất quá, trước mắt những tiểu lâu la này, hắn tự nhiên không cần sử dụng trung cực cuồng bão hình thức, bởi vì dạng này hoàn toàn cũng là lãng phí. Hắn thúc giục tinh nguyên thần thể. Tinh nguyên thần thể hiện tại đã đột phá đến tầng thứ 2. Kim quang bao khỏa, như là chiến thần đồng dạng thân thể xuất hiện ở những thứ này khô lâu vong linh nhóm trước mắt. Khô lâu vong linh quá sợ hãi. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong lại có như gì biến này. Nhân loại, ngươi làm sao có thể? Những thứ này khô lâu vong linh lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Phong liền một quyền đánh ra. Oanh một tiếng. Kim sắc quyền cương tạo thành một đạo kinh khủng sóng xung kích. Hướng lấy trước mắt những thứ này khô lâu vong linh bay tập mà đi. A. Khô lâu vong linh đại âm thanh kêu thảm lên. Tinh nguyên thần thể chỉ số cũng không ngừng tại Diệp Phong võng mạc bên trong xuất hiện. Diệp Phong vị trí chỉ là ở trong hang thông đạo. Chỉ cần đi vào địa quật thông đạo, bên trong mới thật sự là khô lâu vong linh lãnh địa. Không có chút gì do dự, Diệp Phong tiến vào địa quật thông đạo. Tiến vào địa quật thông đạo về sau, trước mắt xuất hiện tràng cảnh để Diệp Phong có một chút kinh sợ. Bởi vì trước mắt của hắn xuất hiện một tòa đại thành. Đại thành cũng không so tịch diệt thành nhỏ bao nhiêu. Rất hiển nhiên, đây là khô lâu vong linh tộc xây dựng thành thị. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 728 miêu sát thứ 3 khô lâu vong linh tướng. Hắc ám chủng tộc cũng xây dựng thành thị. Đây là để Diệp Phong không nghĩ tới. Bất quá cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là tòa thành này lập tức liền muốn hôi phi yên diệt. Hắn triệu hoán ra thể nội long văn chiến kiếm. Diệp Phong một kiếm chém ra ngoài. Dài đến 10.000 mét kiếm mang theo long văn chiến kiếm phía trên bao phủ mà ra. Âm ấm. Nhất thời. Cả tòa đại thành xuất hiện kịch liệt nổ tung. Tinh nguyên thần thể chỉ số xuất hiện lần nữa tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Diệp Phong nao nao. Hắn chỉ là muốn làm ra một điểm động tĩnh đến thôi. Để cho bên trong tòa thành lớn khô lâu vong linh đi ra cùng hắn nhất chiến. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Bên trong tòa thành lớn yếu tiểu khô lâu vong linh cũng thật nhiều. Chỉ một chiêu kiếm. Thì đánh chết không ít khô lâu vong linh. Đại thành. Khô lâu lính chủ phủ. Đáng chết. Có người công kích lãnh địa của chúng ta. Một đầu thân cao mấy trăm trượng khô lâu vong linh nổi giận lên tiếng. Lính chủ. Ta đi ra xem một chút. Đến tột cùng là ai lớn mật như thế. Một đầu khô lâu vong linh tiếng nói vừa ra về sau. Nó liền biến mất ở lính chủ trong phủ. Địa quật. Cũng tương đương với một cái thế giới. Bất quá. Là thế giới dưới lòng đất. Diệp Phong lúc này đang ở giữa không trung. Đã có mấy ngàn con khô lâu vong linh tại trước người hắn. Nhân loại. Ngươi dám công kích. Chết. Diệp Phong cũng không có để đám này khô lâu vong linh nói hết lời. Tay cầm long văn chiến kiếm một kiếm chém ra. Đám này khô lâu vong linh trong nháy mắt bị khủng bố kiếm mang chỗ hóa tan. Đinh. Tinh nguyên thần thể đột phá tầng 3. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong võng mạc bên trong. Một cao trăm trượng. Ngươi là cái gì thánh linh? Lại dám công kích chúng ta lãnh địa? Bất ngờ. Một đạo âm lãnh tới cực điểm thanh âm tại Diệp Phong bên tai vang rồi tới. Diệp Phong định thần nhìn lại. Phát hiện một đầu 105 cấp khô lâu vong linh xuất hiện. Ngươi là ai? Ta là ai? Ta là thứ ba khô lâu vong linh tướng. 105 cấp khô lâu vong linh thanh âm vẫn như cũ rất lạnh. Nó không nghĩ tới Diệp Phong công kích bọn họ khô lâu vong linh tộc lãnh địa. Còn hỏi chúng nó là ai? Ngươi là bực nào thánh linh? 105 cấp khô lâu vong linh tướng cắn răng hỏi. Diệp Phong hiện tại là thôi động tinh nguyên thần thể trạng thái. 105 cấp khô lâu vong linh tướng không biết hắn là nhân loại. Cũng đúng là bình thường. Cái này ngươi không cần biết. Vì cái gì? 105 cấp khô lâu vong linh tướng kinh ngạc nhìn qua Diệp Phong. Bởi vì ngươi lập tức liền phải chết. Âm rơi. Diệp Phong mở ra trung cực cuồng bão hình thức. Nhất thời. Tinh nguyên thần thể vậy mà xuất hiện màu đỏ thắm ma quang. Nhìn qua tà áp cùng cực. Ngươi làm sao? 105 cấp khô lâu vong linh còn đến không kịp đem câu nói này nói xong. Hắn liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói nữa. Bởi vì. Thân thể của nó đã bị long văn chiến kiếm thôi động đi ra vô thượng kiếm mang xuyên thủng. T. Phía dưới. Vô số khô lâu vong linh hít vào một ngụm khí lạnh. Thứ ba khô lâu vong linh tướng đại nhân lại bị mưu sát. Hắn đến cùng là cái gì thánh linh? Tại sao có thể có khủng bố như thế tồn tại? Phía dưới khô lâu vong linh nhóm toàn đều vô cùng tuyệt vọng lên. Bá bá bá. Diệp Phong chém ra vài kiếm. Mấy đạo đáng sợ kiếm mang đan vào một chỗ. Ngưng tụ thành một cỗ to lớn kiếm mang. Âm ấm. Trên mặt đất xuất hiện lần nữa một trận kịch liệt nổ tung. Tinh nguyên thần thể gia tăng chỉ số không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Cũng không đến bao lâu, cả tòa đại thành khô lâu vong linh toàn đều đi ra. Số lượng đủ có vài chục ức. Nhìn lấy nhiều như vậy khô lâu vong linh, Diệp Phong trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười tà ác. Trung cực cuồng bão hình thức, hắn cũng là vô địch tồn tại. Mà những thứ này khô lâu vong linh. Cũng là hắn kinh nghiệm bao. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 729 điên cuồng giết hại. Tinh nguyên thần thể tầng thứ 7. Khô lâu vong linh tộc cũng không phải là đần độn. Bọn họ biết lãnh địa bị trước nay chưa có nguy hiểm. Tại thứ 3 khô lâu vong linh tướng bị Diệp Phong mưu sát sau đó. Lính chủ liền hạ toàn quân xuất kích mệnh lệnh. Sưu, một đạo phá phong thanh âm xuất hiện về sau. Lại là một đầu cường đại khô lâu vong linh xuất hiện ở Diệp Phong trước người. ngươi là, ta là nhân loại. Diệp Phong nghĩ đến những thứ này khô lâu vong linh nói nhảm làm sao nhiều như vậy chứ. Nhân loại, tất cả khô lâu vong linh tất cả đều quá sợ hãi. Nhân loại làm sao có thể lấy tư thế này xuất hiện. Chết đi. Còn không đợi trước mắt đầu này khô lâu vong linh nói chuyện, Diệp Phong trong tay long văn chiến kiếm đã chém ra ngoài. Dạng này đánh chém, đầu này khô lâu vong linh là tuyệt không có khả năng tiếp được. A, đầu này khô lâu vong linh kêu thảm một tiếng. Tính mạng của nó vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Thứ hai khô lâu vong linh tướng đại nhân. Phía dưới vô số khô lâu vong linh tất cả đều kêu to lên. Đinh, tinh nguyên thần thể thăng cấp đến tầng thứ tư. Tầng thứ tư, 200 trượng thân cao. Diệp Phong thân thể tiến một bước biến lớn. Phía dưới tất cả khô lâu vong linh tất cả đều nhìn thấy. Bọn họ hoảng sợ đến cực hạn. Giết cái này nhân loại. Bỗng nhiên, khô lâu vong linh lính chủ phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nhất thời, mấy chục ức khô lâu vong linh hướng về giữa không trung Diệp Phong đánh giết mà đến. Không sai, Diệp Phong chính là muốn trường hợp như vậy. Dù sao tại trung cực cuồng bão hình thức dưới, hắn là vô địch. Còn gì phải sợ, giết. Diệp Phong mở ra điên cuồng giết hại. Tinh nguyên thần thể chỉ số 99.999. Tinh nguyên thần thể chỉ số 99.999. Tinh nguyên thần thể chỉ số 99.999. Tinh nguyên thần thể chỉ số gia tăng chỉ số. Không ngừng xuất hiện. Khô lâu vong linh nhóm đã hồn kinh hãi phách rơi xuống. Làm sao có thể? Ta rõ ràng đã đánh trúng vào hắn. Hắn làm sao có thể một chút việc cũng không có. Ta một đao chém vào trên đầu của hắn. Hắn thế mà không có đổ máu. Này nhân loại là bất tử sao? Chúng ta đến tột cùng tại đối mặt một tên dạng gì tồn tại a? Bá bá bá. Diệp Phong tay cầm long văn chiến kiếm giết lung tung. Tại trung cực cuồng bão hình thức dưới, hắn căn bản cảm giác không thấy một ít thể lực biến mất. Mấy chục ức khô lâu vong linh nhóm số lượng chợt giảm. Đinh, tinh nguyên thần thể thăng cấp đến tầng thứ 5. Đinh, tinh nguyên thần thể thăng cấp đến tầng thứ 6. Đinh, tinh nguyên thần thể thăng cấp đến tầng thứ 7. Theo điên cuồng giết hại, tinh nguyên thần thể đã thăng cấp đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7, 700 trượng thân cao. Lúc này Diệp Phong đỉnh thiên lập địa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, dòng giã ba ngày. Cái này ba ngày, Diệp Phong cũng không biết hắn đến cùng đánh chết bao nhiêu đầu khô lâu vong linh. Hắn chỉ biết là, hắn tại những thứ này khô lâu vong linh trong mắt, cũng là một tôn ma dược. Một tôn chân chính ma dược. Mặt đất, vực chủ. Diệp Phong đã tiến địa quật hai ngày. Không phải là xảy ra chuyện gì à? Một tên đại tinh chủ đối với vực chủ Sở Thương Thiên nói. Trong đại điện chúng đại tinh chủ, ánh mắt của bọn hắn cũng toàn đều nhìn về vực chủ Sở Thương Thiên. Chúng ta vào xem một chút đi. Sở Thương Thiên trầm ngâm vài giây sau, hắn mở miệng nói ra. Trong đại điện đại tinh chủ nhóm tất cả đều nhẹ gật đầu. Dù sao hiện tại là toàn dân chống cự khô lâu vong linh thời đại. Một tên đại tinh chủ vẫn lạc. Không hề nghi ngờ đối khắp cả tịch diệt thành tới nói, đều là một cái trọng đại đả kích. Lập tức, Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm tiến nhập tịch diệt thành địa quật. Đến ngoài thông đạo, bọn họ phát hiện rất nhiều khô lâu vong linh thi thể. Bất quá, cái này cũng không có để bọn hắn chấn kinh. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 730 Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm lần nữa tiến vào địa quật. Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm đến tịch diệt thành địa quật ngoài thông đạo. Bọn họ nhìn thấy rất nhiều khô lâu vong linh thi thể. Bọn họ lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cũng đánh chết rất nhiều khô lâu vong linh. cho nên những thứ này khô lâu vong linh thi thể cũng không có để bọn hắn cảm giác được mảy may chấn kinh. Xem ra, Sở Thương Thiên chằm chằm lấy trước mắt lối vào. Diệp Phong là tiến vào khô lâu vong linh chân chính lãnh địa. Vực chủ, vậy chúng ta cũng đi vào đi. Một tên đại tinh chủ đối với Sở Thương Thiên nói. Sở Thương Thiên nhẹ gật đầu. Chợt, Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm tiến nhập thông đạo. Bọn họ tiến vào thông đạo về sau. Một màn trước mắt để bọn hắn cả kinh thất sắc lên. Thi thể. Vô số thi thể. Vô số khô lâu vong linh thi thể xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Khô lâu vong linh thi thể số lượng đã không cách nào thống kê. Quá nhiều. Đủ để trồng chất núi lấp biển. Mà trong tầm mắt của bọn họ. Còn có một tôn thân cao đạt 700 trượng tồn tại. Chính tại điên cuồng giết hại lấy khô lâu vong linh. Khô lâu vong linh tộc tiếng kêu thảm thiết. Cũng không ngừng truyền đến. Cái kia. Đến tột cùng là cái gì? Một tên đại tinh chủ cổ họng nuốt nước bọt. Trên mặt của hắn đã kinh hãi tới cực điểm. Sở Thương Thiên cùng chúng đại tinh chủ. Cũng không biết giữa không trung 700 trưởng thánh linh đến cùng là chủng tộc gì. Bọn họ chỉ biết là. Khủng bố. Vô hạn khủng bố. Bọn họ cho dù giết hại vô số. Nhưng nhìn lấy trường hợp như vậy. Thân thể cũng sẽ không tự chủ được run rẩy. Thậm chí linh hồn đều tại không cầm được kinh hãi. Quá quá quá. Quá kinh khủng. Một tên đại tinh chủ tiếng nói đã vô cùng run lên. Các ngươi sao lại tới đây? Bất ngờ. Diệp Phong thanh âm xuất hiện ở bên tai của bọn hắn. Sở Thương Thiên cùng chúng đại tinh chủ nhóm chấn động toàn thân. Diệp Phong thanh âm. Thế nhưng là Diệp Phong ở đâu? Bọn họ phát hiện trong khu vực cũng không có Diệp Phong tồn tại. Vâng vâng vâng. Là tôn này thánh linh phát ra tới thanh âm. Hắn cũng là Diệp Phong. Một tên đại tinh chủ nhanh khóc. Diệp Phong khi tiến vào vực chủ phủ đại điện thời điểm. Hắn còn rất là khinh thường. Cảm thấy Diệp Phong căn bản không có tư cách vào đại điện. Nhưng là bây giờ. Hắn phát hiện hắn cũng là một con run dế. Một cái chân chính con kiến hôi. Hắn biết nếu như đối mặt Diệp Phong. Diệp Phong chỉ cần liếc hắn một cái. Hắn thì sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Sở Thương Thiên cùng chúng đại tinh chủ nhóm nghe cái này đại tinh chủ. Bọn họ cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Lập tức. Bọn họ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Như bị sét đánh. Nghẹn họng nhìn chân chối. Ngây ra như phỗng. Như vậy nói cách khác. Tôn này cao đến 700 trượng thánh linh. Là Diệp Phong. Các ngươi đừng xuất thủ. Thì ở một bên lặng lặng nhìn liền tốt. Những thứ này khô lâu vong linh đều là của ta. Diệp Phong mở miệng lần nữa nói ra. Lần này. Sở Thương Thiên cùng chúng đại tinh chủ nhóm. Bọn họ tất cả đều nghe rõ ràng. Không sai. Tôn này cao đến 700 trượng thánh linh cũng là Diệp Phong. Sở Thương Thiên thân thể cũng kịch liệt run rẩy lên. Tim của hắn đập ra tốc gấp trăm lần. Hắn vốn cho là Diệp Phong cũng là một tên khủng bố như vậy thiên tài. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Thế nhưng là hắn bây giờ mới biết. Nguyên lai hắn một mực tại ngồi vào xem trời. Diệp Phong. Cũng là một tôn chân chính vương giả a. Một người. Diệt nhất tộc. Khô lâu vong linh nhóm kêu thảm vẫn như cũ bên tai không dứt. Nguyên bản có mấy chục ức số lượng khô lâu vong linh. Lúc này số lượng đã không đủ 3.000 vạn. Khô lâu vong linh tộc thủ lĩnh. Đã sợ đến tam hồn đầy đất lăn. Thất phách bay đầy trời. Nó dám thề. Đây là nó từ trước tới nay cực kỳ lớn nhất. Hoảng sợ nhất một lần. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 731 đột phá. Bát tinh đại tinh chủ. Diệp Phong bắt đầu tiếp tục giết hại khô lâu vong linh. Không bao lâu. Khô lâu vong linh liền sẽ diệt tộc. Hắn biết. Cái này vẻn vẹn chỉ là tịch diệt thành khô lâu vong linh thôi. Toàn bộ hải lâu chủ tinh. Còn không biết có bao nhiêu khô lâu vong linh. Khô lâu vong linh nhóm chỉ cảm thấy mình nhất định là gặp duyệt. Bọn họ muốn chạy. nhưng là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Chờ đợi chúng nó, chỉ có tử vong. Toàn bộ địa quật đã hóa thành vô gian luyện ngục. Đinh, tinh nguyên thần thể thăng cấp đến 8 tầng. Hệ thống thanh âm lại một lần xuất hiện tại Diệp Phong trong đầu. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Diệp Phong thân cao cũng từ 700 trượng đến 800 trượng. Nhân loại, ta muốn, a, để nhất khô lâu vong linh tướng lời nói vẫn chưa nói xong, thân thể của nó liền bị Long Văn chiến kiếm một kiếm đâm xuyên. Không biết cái gọi là, tại trung cực cuồng bão hình thức dưới, Diệp Phong thì là tuyệt đối vô địch tồn tại. Một cái tiểu tiểu nhân khô lâu vong linh tướng mà thôi, chỉ là hạt gạo cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm, ánh mắt của bọn hắn đã tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Miệng càng là trương đến có thể nuốt vào một cách đặc biệt lớn số bát. Bọn họ khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Cái gì gọi là chấn kinh? Đây chính là chấn kinh. Bọn họ trước kia chấn kinh qua quá nhiều lần, nhưng hiện tại bọn hắn mới biết được, đây mới thật sự là chấn kinh. Thời gian rời đổi, mấy chục ước khô lâu vong linh cũng chỉ còn lại có khô lâu vong linh lính chủ một đầu mà thôi. Khô lâu vong linh lính chủ phù phù một tiếng quỳ gối Diệp Phong dưới thân. Tôn quý nhân loại, ta nguyện ý trở thành sủng vật của ngươi, còn xin ngươi buông tha ta. Khô lâu vong linh lính chủ thanh âm hoảng sợ tới cực điểm. Chết! Diệp Phong một kiếm xuyên thủng khô lâu vong linh lính chủ. Hắn mới không cần gì sủng vật đây. Thời gian, bất quá mới đi qua ngày thứ tư, còn có 6 ngày. Tinh nguyên thần thể cũng bất quá đột phá đến tầng thứ 8 mà thôi. Trước mặt kể những thứ này, Diệp Phong quyết định đem những thứ này khô lâu vong linh thi thể thôn phệ. Khổng lồ như vậy số lượng khô lâu vong linh, chắc hẳn có thể làm cho hắn đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ. Trước kia chút số lượng nhỏ khô lâu vong linh, hắn lười nhắc thôn phệ là bởi vì không có thể đạt được bao nhiêu tinh nguyên chi lực. Thôn phệ, Diệp Phong bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Thôn phệ chi lực theo trong lỗ đen bao phủ mà ra, hướng về trên mặt đất khô lâu vong linh thi thể bao phủ. Tinh không dị năng, thôn phệ. Sở Thương Thiên cùng chúng đại tinh chủ nhóm nhìn lấy Diệp Phong trước người hắc động, bọn họ như ngũ lôi oanh đỉnh, kinh ngạc vạn phần. Diệp Phong rốt cuộc muốn cho bọn hắn bao nhiêu chấn kinh, cũng không biết thôn phệ bao nhiêu lần. Mấy chục ước khô lâu vong linh thi thể mới hoàn toàn bị thôn phệ. Đinh, đột phá tam tinh đại tinh chủ. Đinh, đột phá tứ tinh đại tinh chủ. Đinh, đột phá ngũ tinh đại tinh chủ. Đinh, đột phá bát tinh đại tinh chủ. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt đặc sắc chi ý. Lần này đánh dấu quả thực quá sung sướng. Bát tinh đại tinh chủ, 8 tầng tinh nguyên thần thể, chỉ sợ cũng là vực chủ Sở Thương Thiên hắn cũng có thể đánh bại dễ dàng đi. Dù sao, tinh nguyên thần thể thực sự thật là đáng sợ. Bất quá còn có mấy ngày vô địch thời gian, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Lại nói, hắc ảnh đâu? Khô lâu vong linh hắn diệt nhiều như vậy, làm sao hắc ảnh hắn một đầu cũng không có trông thấy đâu? Hắn đã từng đã đoán, hắc ảnh cùng khô lâu vong linh là nhất tộc. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là. Hắn biến trở về bản thể, chuẩn bị nhìn xem còn có hay không còn lại địa quật thông đạo. Đã hải lâu chủ tinh phía dưới vẫn là địa quật, có lẽ mỗi cách địa quật đều đã tương liên. Diệp Phong đại nhân, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 732 địa quật thông đạo. Hắc ảnh tộc, Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm, bọn họ tất cả đều đối với Diệp Phong cung kính kêu một tiếng. Diệp Phong một trận xấu hổ. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới vực chủ cùng những người này thế mà lại gọi hắn Diệp Phong đại nhân a. Lần sau chớ gọi như vậy, thì kêu ta Diệp Phong đi. Được rồi, Diệp Phong đại nhân. Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm nhẹ gật đầu. Diệp Phong phát hiện, Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm, trên mặt của bọn hắn đều có hoảng sợ ba động. hiển nhiên bị hắn giết hại khô lâu vong linh tràng diện cho sợ choáng váng, không có tiếp tục tại đại thành bên ngoài dừng lại. Diệp Phong tiến vào đại thành. Bên trong tòa thành lớn đã không có một đầu khô lâu vong linh. Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm cũng cùng theo vào. Các ngươi trong này tìm một chút, nhìn xem có hay không còn lại địa quật thông đạo. Được. Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm bắt đầu ở bên trong tòa thành lớn tìm kiếm địa quật thông đạo. Hóa thân thành công cụ người. Diệp Phong đại nhân. Bất ngờ, một tên đại tinh chủ kêu lớn lên. Diệp Phong một cái lắc mình lập tức đến cái này đại tinh chủ trước người. Sở Thương Thiên cùng còn lại đại tinh chủ cũng theo nhau mà tới. Quả nhiên, trong thành là có địa quật thông đạo. Diệp Phong đại nhân, ngươi, cái này đại tinh chủ lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Phong liền tiến vào địa quật thông đạo. Sở Thương Thiên cùng chúng đại tinh chủ nhìn nhau, lập tức cũng đi vào theo. Vừa tiến vào địa quật thông đạo, bọn họ đã nhìn thấy một đám hắc ảnh. Nhìn đến đây, Diệp Phong thở phào một cái. Nhân loại, các ngươi sao có thể tới nơi này? Bọn này hắc ảnh kinh ngạc cùng cực nhìn lấy Diệp Phong một nhóm người người. Chúng ta vì cái gì không thể tới nơi này? Bên ngoài có khô lâu vong linh tộc. Các ngươi, há, khô lâu vong linh tộc à, đã bị chúng ta diệt. Bọn này hắc ảnh nghe vậy, kinh hãi cùng cực. Bọn họ còn đến không kịp tiếp tục đặt câu hỏi, sinh mệnh liền vĩnh viễn biến mất tại trong thế giới này. Bọn họ nhìn thấy vô số cửa động. Những cửa động này là hắc ảnh tộc nơi ở. Trung cực cuồng bão hình thức còn có mấy ngày. Cái này mấy cái ngày, Diệp Phong cũng không cho phép chuẩn bị lãng phí. Tịch diệt thành khô lâu vong linh tộc đã diệt, đến đón lấy liền nên hắc ảnh tộc. Hắn thúc giục tinh nguyên thần thể. Nhất thời, 800 trượng tinh nguyên thần thể xuất hiện. Diệp Phong như là một tôn chân chính chiến thần đồng dạng, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm nuốt nước bọt. Tinh nguyên thần thể thật sự là để bọn hắn quá khiếp sợ. Người nào lớn mật như thế, lại dám xông ta hắc ảnh tộc lãnh địa. Một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến. Thanh âm rơi xuống về sau, một đạo kinh khủng màu đen sóng xung kích hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Diệp Phong cũng không có né tránh. Màu đen sóng xung kích trùng điệp đánh vào trên thân thể của hắn. Thế nhưng là, hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Làm sao có thể? Một đầu hắc ảnh trống rỗng xuất hiện. Đây là một đầu 104 cấp hắc ảnh. Ngươi. Còn không đợi đầu này 104 cấp hắc ảnh nói hết lời, Diệp Phong một bàn tay đập tại 104 cấp hắc ảnh trên thân thể. Nhất thời, đầu này 104 cấp hắc ảnh trong nháy mắt vỡ nát. Bất quá tương đương với nhân loại tứ tinh đại tinh chủ thôi. Cho dù hắn không tại trung cực cuồng bạo hình thức dưới, hắn vẫn như cũ có thể tùy tiện mưu sát đầu này 104 cấp hắc ảnh. Tại 104 cấp hắc ảnh bị Diệp Phong một trưởng vỗ thành phấn vụn về sau, vô số bên trong cái hang lớn xông ra mấy ướp hắc ảnh. Số lượng so khô lâu vong linh ít hơn quá nhiều. Nhưng không quan trọng. Con ruồi lại nhỏ, cũng là thịt. Huống chi, hắc ảnh tộc chỉnh thể thực lực muốn so khô lâu vong linh tộc mạnh hơn một số. Cái này, đây là cái gì? Mấy ướp hắc ảnh nhìn lấy cao đến 800 trượng. Kim quang, hào quang màu đỏ thắm xen lẫn Diệp Phong. Bọn họ bị giải ra. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 733 giết hại hắc ảnh tộc. Mấy ướp hắc ảnh nhìn trước mắt 800 trượng kim sắc thánh linh. Bọn họ tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Bọn họ căn bản không biết đây là cái gì. Đen như mực trên mặt tất cả đều hoảng sợ muôn dạng. Ngươi là... Ta là diệt các ngươi người. Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn bổ sung lấy kinh khủng tinh nguyên chi lực. Mấy ướp hắc ảnh tất cả đều nghe thấy được. Cái này là lực lượng của nhân loại. Cái này là nhân loại. Một đầu cấp 87 hắc ảnh kêu lớn lên. Làm mấy ướp hắc ảnh ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Bọn họ phát hiện Diệp Phong trong tay đã nhiều hơn một thanh khủng bố như vậy chiến kiếm. Bá bá bá. Bỗng nhiên, hoảng sợ cùng cực kiếm mang hướng về mấy ướp hắc ảnh bay tập mà đến. Hắc ảnh tộc chỗ nào có thể tiếp được dạng này kiếm mang a? Bọn họ tất cả đều phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. T. Sở Thương Thiên cùng chúng đại tinh chủ nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên bọn họ đã không biết bị Diệp Phong chấn kinh qua bao nhiêu lần. Nhưng là nhìn lấy trường hợp như vậy, vẫn là không nhìn được khiếp sợ đến cực hạn. Chúng ta thế nhưng là hắc ảnh tộc. Khi nào từng chịu đựng như thế làm nhục. Giết cho ta. Nhất thời, vô số hắc ảnh hướng về giữa không trung Diệp Phong bay tập mà đến. Giữa không trung Diệp Phong nhìn lấy bay tập mà đến hắc ảnh. Trên mặt của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Hắn thấy, những bóng đen này thật sự là quá mức buồn cười một chút. Tại trung cực cuồng bão hình thức dưới, hắn thì là tuyệt đối vô địch tồn tại. Cho dù những bóng đen này số lượng lại nhiều, cũng không thể lại là đối thủ của hắn. Chỉ tiếc những bóng đen này cũng không biết. Bá bá bá. Hắn tay cầm long văn chiến kiếm, bắt đầu điên cuồng huy động. Kiếm mang ở giữa không trung bốn phía. Hắc ảnh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Nghe thật sự là quá mức thảm thiết một chút. Nhân loại, có chừng có mực đi. Bỗng nhiên, một đầu 115 cấp hắc ảnh xuất hiện ở Diệp Phong võng mạc bên trong. Diệp Phong nhìn trước mắt 115 cấp hắc ảnh. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra. Chắc hẳn, ngươi chính là hắc ảnh tộc thủ lĩnh A. Ha ha, đúng thì thế nào? 115 cấp hắc ảnh hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Nhân loại, ngươi không thực sự coi là bằng ngươi lực lượng một người. Lại là chúng ta toàn bộ hắc ảnh tộc đối thủ A. Tại 115 cấp hắc ảnh xem ra, Diệp Phong thật sự là quá mức không biết trời cao đất rộng. Chết đi. Diệp Phong đã không muốn cùng đầu này 115 cấp hắc ảnh có quá nhiều lời. Hắn một kiếm chém ra ngoài. Một đạo lưu quang giống như kiếm mang theo long văn chiến kiếm phía trên bao phủ mà ra. 115 cấp hắc ảnh nhìn lấy đánh tới tuyệt thế kiếm mang. Con của nó không khỏi cấp tốc co rút lại. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại có thể thôi động ra đáng sợ như vậy kiếm mang tới. Nhân loại, ngươi làm sao có thể? 115 cấp hắc ảnh muốn đối với Diệp Phong nói chút gì. Thế nhưng là nó lời nói vẫn chưa nói xong. Liền vĩnh viễn nói không được nữa. Thân thể của nó đã bị kiếm mang xuyên thủng. Thủ lĩnh chết. Còn lại hắc ảnh gặp thủ lĩnh bị Diệp Phong mưu sát. Bọn họ như sấm sét giữa trời quang. Quá sợ hãi. 115 cấp hắc ảnh cũng là hắc ảnh tộc trụ cột tinh thần. Hiện tại 115 cấp hắc ảnh vẫn lạc. Bọn họ tất cả đều manh động thoái ý. Bởi vì tại bọn họ xem ra, Diệp Phong cũng là nhân vật không thể chiến thắng. Chạy. Bỗng nhiên, một đầu 107 cấp hắc ảnh quát to một tiếng. Nó dẫn đầu bay tập đào vong. Tốc độ đã đạt đến từ trước tới nay nhanh nhất một lần. Chạy. Diệp Phong cười lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn chạy sao? Bạch. Kiếm mang theo long văn chiến kiếm phía trên bay tập mà ra. A. Đầu này 107 cấp hắc ảnh kêu thảm một tiếng. Nó từ giữa không trung hướng về trên mặt đất rơi xuống. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 734 đột phá. Nhất tinh chí tôn. Hắc ảnh tộc bắt đầu điên cuồng đào vong. Thế nhưng là, bọn họ căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được Diệp Phong ma trảo. Hắc ảnh không ngừng phát ra kinh thiên kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết nghe thật sự là quá mức thảm liệt. Sở Thương Thiên cùng chúng đại tinh chủ nhóm đã như bị sét đánh. Chấn kinh cùng cực. Đinh. Tinh nguyên thần thể thăng cấp đến 9 tầng. Đinh. Tinh nguyên thần thể thăng cấp đến 10 tầng. Diệp Phong diệt hắc ảnh tộc sau đó. Tinh nguyên thần thể đột phá đến 10 tầng. 1000 trượng thân thể. Hắn thôi động thôn phệ. Thôn phệ tất cả hắc ảnh. Cửu tinh đại tinh chủ. Nhất tinh chí tôn. Nhất thời, Diệp Phong thể nội xuất hiện một đầu lưu ly kim long. Lưu ly kim long là nhất tinh chí tôn đặc hữu lực lượng. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Lần này đánh dấu thật sự là quá sung sướng. Theo nhị tinh đại tinh chủ trực tiếp đột phá đến nhất tinh chí tôn. Chí tôn. Đây chính là tinh không chí tôn a. Toàn bộ hải lâu tinh vực ngoại trừ vực chủ sở thương thiên bên ngoài. Không còn có khác chí tôn. Một đầu to lớn lưu ly kim long tải lên tiếng kêu to. Sở thương thiên cùng chúng đại tinh chủ nhóm nhìn lấy chiếm cứ tại Diệp Phong quanh thân lưu ly kim long. Bọn họ tất cả đều giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Lưu ly kim long. Tinh không chí tôn. Sở thương thiên ngơ ngác nói. Chúng đại tinh chủ trên mặt thần sắc đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Nếu như bọn họ nhớ không lầm. Diệp Phong tại bước vào vực chủ phủ đại điện thời điểm. Chỉ là nhị tinh đại tinh chủ. Nhưng bây giờ. Vậy mà đột phá đến nhất tinh chí tôn. Cái này là làm sao làm được. Bọn họ không biết. Thật không biết. Diệp Phong đến chỗ này hang chính là vì đánh dấu. Ký được trung cực cuồng bảo hình thức. Hiện tại khô lâu vong linh cùng hắc ảnh tộc đều bị hắn diệt. Tự nhiên không cần thiết tiếp tục đợi tại trong lòng đất. Hắn biến trở về bản thể. Nhìn lấy như hóa đá giống như cứng đờ vực chủ sở thương thiên cùng đại tinh chủ nhóm. Các ngươi thế nào? Vực chủ sở thương thiên cùng chúng đại tinh chủ nhóm nghe Diệp Phong. Bọn họ hồi phục thần trí. Kinh hãi không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong đại nhân. Ngươi là yêu nghiệt a. Một tên đại tinh chủ kinh ngạc cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Phong trầm ngâm mấy giây. Lên đi. Không cần thiết tiếp tục ở trong hang. Nói. Diệp Phong hướng về thông đạo mà đi. Sở thương thiên cùng chúng đại tinh chủ nhìn nhau. Khi bọn hắn sau khi tính hồn lại. Diệp Phong đã đi ra ngoài mấy chục bước. Bọn họ vội vàng đi theo. Tịch Diệt Thành. Vực chủ phủ. Diệp Phong một nhóm người người tới vực chủ phủ. Giờ phút này. Bọn họ đều trong đại điện. Diệp Phong đại nhân. Cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi. Ta thật không biết chúng ta Tịch Diệt Thành đem về đưa ở chỗ nào. Vực chủ sở thương thiên cảm kích nhìn Diệp Phong. Chúng đại tinh chủ cũng là gương mặt cảm kích. Bọn họ đều là Tịch Diệt Thành các đại thế lực người. Tịch Diệt Thành bên trong có lấy thân nhân của bọn hắn. Hiện tại tốt. Tịch Diệt Thành phía dưới khô lâu vong linh cùng hắc ảnh tất cả đều bị diệt. Đã không cần lo lắng Tịch Diệt Thành an ủi. Mọi người đi về trước đi. Vực chủ sở thương thiên đối với trong đại điện chúng đại tinh chủ nói. Chúng đại tinh chủ nghe vực chủ. Bọn họ đều nhẹ gật đầu. Lập tức rời đi vực chủ phủ đại điện. Diệp Phong. Ta có thể hay không tuyên bố một chút. Ngươi trở thành tinh không chí tôn sự tình. Nếu như vậy cũng có thể để Tịch Diệt Thành các cư dân càng thêm tin tưởng thực lực của chúng ta. Vực chủ sở thương thiên thăm dò tính nhìn lấy Diệp Phong. Tùy tiện đi. Diệp Phong tùy ý nói. Hắn bây giờ đang ở hải lâu tinh vực không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cho nên không cần lo lắng bại lộ thực lực sẽ mang đến cái gì phụ diện hiệu quả. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 735 toàn bộ Tịch Diệt Thành chấn kinh. Vực chủ sở thương thiên gặp Diệp Phong đáp ứng. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Lập tức. Hắn vội vàng đi ra đại điện. Diệp Phong cũng về tới vực chủ phủ khu cư trú. Diệp Vĩnh Hà. Vương Lan. Tô Hỏa. Diệp Tiêu. Sở Linh. Diệp Thanh gặp Diệp Phong trở về. Trên mặt của bọn hắn đều rất là vui vẻ. Ba ba. Ngươi rốt cuộc trở về. Tiêu Nhi rất nhớ ngươi nha. Diệp Tiêu vui vẻ đến nhào vào Diệp Phong trong ngực. Đúng rồi ca ca. Ngươi những ngày này đều đi chỗ nào a? Ta nghe nói Tịch Diệt Thành phía dưới có địa quật. Diệp Thanh đối với Diệp Phong nói. Ta đi địa quật. Cái gì? Mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ đều có chút sườn sốt. Tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong tiến vào địa quật. Ta là Sở Thương Thiên. Bỗng nhiên, toàn bộ Tịch Diệt Thành đều xuất hiện vực chủ Sở Thương Thiên thanh âm. Tịch Diệt Thành các cư dân kinh ngạc không thôi. Bọn họ không nghĩ tới vực chủ sẽ ở thời điểm này tiến hành toàn thành trò chuyện. Chẳng lẽ Tịch Diệt Thành đã đến không cách nào giữ lại trình độ? Hiện tại Tịch Diệt Thành các cư dân đều biết Tịch Diệt Thành phía dưới có địa quật tồn tại. Ở cách này quan trọng thời gian, vực chủ toàn thành trò chuyện, đã nói rõ hết thầy. Tịch Diệt Thành trung quy là giữ không được sao? Ai? Ta chỉ là thật tốt sống sót. Ta có lỗi gì? Ta không muốn chết. Thế nhưng là trong lòng đất hắc ám chủng tộc muốn ta chết. Ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. A Trần, 20 năm qua, ta một mực có một câu muốn nói cho ngươi. Ta thích ngươi. Tịch Diệt Thành tất cả cư dân tất cả đều tuyệt vọng. Vực chủ phủ, khu cư trú, Diệp Phong người nhà nhóm, bọn họ nghe vực chủ Sở Thương Thiên thanh âm, cũng toàn cũng không khỏi ngây ngần cả người. Bởi vì bọn họ ý nghĩ cùng cư dân đám đó nghĩ cái gì đều là giống nhau. Tịch Diệt Thành, xong. Ngay tại Tịch Diệt Thành tất cả cư dân chờ đợi vực chủ nói khiến người vô pháp tiếp nhận tin tức lúc, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới vực chủ sẽ nói lời như vậy. Hôm nay, ta muốn nói cho mọi người một cái tin chấn phấn lòng người. Xoạt, nhất thời, toàn bộ Tịch Diệt Thành một mảnh xôn xao. Bọn họ vốn cho là vực chủ là chuẩn bị tuyên bố Tịch Diệt Thành thủ không được, hoặc là Tịch Diệt Thành nâng thành di chuyển. Thế nhưng là bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến vực chủ vậy mà chuẩn bị nói cho bọn hắn một cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt. Tin tức tốt gì à? Diệp Thanh trắng nón trên mặt cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng nghĩ không ra lúc này sẽ còn có tin tức tốt gì. Tịch Diệt Thành tất cả cư dân tất cả đều mong đợi xuống tới. Ta muốn nói cho mọi người tin tức tốt. Cái kia chính là Tịch Diệt Thành hạ địa quật. Bên trong tất cả hắc ám chủng tộc đã diệt. Đồng thời, chúng ta Tịch Diệt Thành lại nhiều một tôn tinh không chí tôn. T. Tịch Diệt Thành tất cả cư dân nghe vực chủ trong miệng tin tức tốt. Bọn họ toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt trợn trừng lên, ngây ra như phỗng. Tịch Diệt Thành phía dưới trong lòng đất hắc ám chủng tộc đều đã không có. Cái này nào chỉ là một tin tức tốt a? Quả thực là một cái kinh thiên động địa tin tức tốt. Mà lại Tịch Diệt Thành lại nhiều một tôn tinh không chí tôn. Tịch Diệt Thành các cư dân đều biết, tại toàn bộ Tịch Diệt Thành, chỉ có vực chủ một người là tinh không chí tôn. Trừ cách đó ra không có người nào nữa. Hiện tại nhiều một tôn tinh không chí tôn, đối Tịch Diệt Thành thậm chí là toàn bộ Hải Lâu tinh vực tới nói, đều là tốt đến nổ tin tức. Mà lại, cũng là cái này mới lên cấp tinh không chí tôn. Diệt Tịch Diệt Thành phía dưới trong lòng đất tất cả hắc ám chủng tộc, toàn bộ Tịch Diệt Thành xuất hiện lần nữa vực chủ Sở Thương Thiên thanh âm. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 736 tên kia tinh không chí tôn chính là ta. Xoạt, vực chủ Sở Thương Thiên tiếng nói vừa ra về sau, Tịch Diệt Thành lần nữa một mảnh xôn xao. Tịch Diệt Thành các cư dân tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Bọn họ như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Tịch Diệt Thành địa quật tất cả hắc ám chủng tộc lại bị một người tiêu diệt. Cái này tên kinh khủng tinh không chí tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Vực chủ khẳng định là không có cách nào làm đến bước này. Cái này tinh không chí tôn cũng quá kinh khủng đi. Ta muốn cái này tinh không chí tôn nhất định là yên lặng thủ hộ lấy chúng ta Tịch Diệt Thành. Làm chúng ta Tịch Diệt Thành có thời điểm nguy hiểm. Người bảo vệ này thì đi ra. Tịch Diệt Thành tất cả cư dân đối với Diệp Phong thân phận, toàn đều hiếu kỳ tới cực điểm. Ca, ngươi đi địa quật. Tên kia tinh không chí tôn. Diệp Thanh ngốc trẻ nhìn trước mắt Diệp Phong. Nàng đã nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Tô Hỏa, Sở Linh được nghe Diệp Thanh, con của bọn hắn cũng đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt lập tức tìm đến phía Diệp Phong. Các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong cười một tiếng, ca, tuy nhiên ngươi rất cường đại, nhưng là ta cảm thấy hẳn không phải là ngươi. Dù sao muốn đột phá đến tinh không chí tôn thực sự quá khó khăn. Diệp Thanh nghĩ nghĩ sau nói, Diệp Vĩnh Hà một đoàn người cảm thấy cũng là như vậy. Ta cảm thấy cũng là ba ba. Ba của ta đây chính là toàn bộ vũ trụ cường đại nhất tinh giả. Diệp Tiêu lầm bầm nói. Diệp Phong sờ lên Diệp Tiêu cái đầu nhỏ. Hắn lần nữa cười cười. Không sai. Ba của ngươi đích thật là vũ trụ mạnh nhất tinh giả. Nói. Diệp Phong bên ngoài thả ra một đầu lưu ly kim long. Lưu ly kim long quấn quanh ở Diệp Phong trên dưới quanh người. Ông trời ơi! Diệp Thanh nhìn lấy quấn quanh ở Diệp Phong trên thân thể lưu ly kim long kêu lớn lên. Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Tô Họa cùng Sở Linh sao lại không phải một dạng. Trên mặt bọn họ thần sắc đã ngốc trễ tới cực điểm. Dưới cái nhìn của bọn họ, đó căn bản là chuyện không thể nào. Lưu ly kim long, ca, ngươi. Thật là ngươi. Diệp Thanh giống như là nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy tràng diện đồng dạng. Trên mặt của nàng tràn ngập các loại chấn kinh. Con rồng này rồng. Rất đẹp a. Diệp Tiêu hưng phấn nhìn lấy quấn quanh ở Diệp Phong trên thân thể lưu ly kim long. Con của ta. Con của ta. Lão công của ta. Lão công của ta. Ca ca của ta. Ba của ta. Diệp Vĩnh Hà. Vương Lan, Tô Họa, Sở Linh, Diệp Thanh cùng Diệp Tiêu đều cảm thấy Diệp Phong thật là đáng sợ. Thập đại tinh giới thì thế nào? Căn bản không có khả năng tìm tới giống Diệp Phong thiên tài tuyệt thế như vậy. Diệp Phong đại nhân, vực chủ cho ngươi đi một chuyến. Bất ngờ, một tên vực chủ phủ tinh giả xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Cái này vực chủ phủ tinh giả. Thanh âm của hắn vô cùng cung kính. Rất hiển nhiên. Hắn đã theo vực chủ Sở Thương Thiên trong miệng biết được. Diệp Phong cũng là tịch diệt thành mới xuất hiện tinh không chí tôn. Vực chủ để cho ta đi. Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắn mới từ đại điện rời đi không lâu. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Không có suy nghĩ nhiều. Hắn hướng về đại điện bước nhanh mà đi. Vực chủ Sở Thương Thiên chính trong đại điện. Diệp Phong phát hiện vực chủ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Cái này khiến hắn càng thêm không hiểu. Vực chủ, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không? Diệp Phong đối với vực chủ Sở Thương Thiên hỏi. Là như vậy Diệp Phong đại nhân. Ngươi bây giờ đã đột phá đến tinh không chí tôn. Ta cấp cho ngươi sửa lại một cái tinh không chí tôn huy chương. Nói, vực chủ Sở Thương Thiên đem huy chương cho Diệp Phong. Diệp Phong tiếp nhận huy chương. Huy chương là lưu ly kim. Phía trên có chí tôn hai chữ. Tại chí tôn hai chữ phía dưới. Còn có một viên kim tinh. Đại biểu cho nhất tinh tinh không chí tôn. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 737 tiến về chiến điện đại điện đánh dấu. Đinh. Mời ký chủ tiến về chiến điện đại điện đánh dấu. Tại Diệp Phong vừa tiếp nhận huy chương về sau. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong cười một tiếng. Lại tới ký tới rồi sao? Vực chủ. Ta về chiến điện một chuyến. Được rồi. Vực chủ Sở Thương Thiên đối với Diệp Phong nhẹ gật đầu. Diệp Phong rời đi đại điện. Hắn hướng về tịch diệt thành bên ngoài mà đi. Hiện tại tịch diệt thành thuộc về cấm đoán phi hành trạng thái. Cũng không đến bao lâu. Hắn đến tịch diệt thành ngoài cửa thành. Đứng lại. Hiện tại tịch diệt thành không có thể tùy ý ra vào. Cần chứng minh. Mấy tên cổng thành thủ vệ ngăn cản Diệp Phong. Chứng minh. Không sai. Cần chứng minh. Một tên thủ vệ đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong đem lưu ly huy chương đem ra. Cái này có tính hay không chứng minh? Một tên thủ vệ tiếp nhận Diệp Phong lưu ly huy chương xem xét. Không nhìn không sao cả. Xem xét trong nháy mắt hồn kinh hãi phách rơi. Phù phù. Lập tức. mấy tên thủ vệ đều quỳ gối Diệp Phong trước người. Tinh không chí tôn đại nhân, là chúng ta có mắt không tròng, hy vọng ngươi chớ trách chúng ta. Cái này mấy tên thủ vệ đều kinh sợ tới cực điểm. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến tinh không chí tôn lại là một tên trẻ tuổi như vậy tồn tại a. Bọn họ đương nhiên biết tinh không chí tôn diệt tịch diệt thành trong lòng đất hắc ám chủng tộc sự tình. Mấy tên thủ vệ nguyên bản cho rằng cường đại như vậy tồn tại cách bọn họ quá mức xa xôi. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới tinh không chí tôn vậy mà ở bên cạnh họ. Không có việc gì, các ngươi đứng lên đi. Diệp Phong đối lấy trước mắt tên thủ vệ này nói. Mấy tên thủ vệ gặp Diệp Phong cũng không trách tội bọn họ ý tứ. Bọn họ tất cả đều thở dài một hơi. Sách tại cổ họng phía trên tâm cũng coi như là rơi xuống. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Nói. Cái này mấy tên thủ vệ đứng lên. Một mặt cảm kích nhìn Diệp Phong. Bọn họ thầm nghĩ trách không được người ta có thể trở thành tinh không chí tôn đâu. Không nói những cái khác. Chỉ bằng cái này độ lượng cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Đại nhân. Ngươi mời. Mấy tên thủ vệ đối Diệp Phong làm ra một cái dấu tay xin mời. Diệp Phong đi ra khỏi cửa thành. Mấy tên thủ vệ nhìn lấy Diệp Phong bóng lưng. Đại nhân rất đẹp a. Tên thủ vệ này vừa mới dứt lời. Diệp Phong thì biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Cái này mấy tên thủ vệ ánh mắt trợn trừng lên. Bọn họ vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bởi vì bọn hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào vò xoa ánh mắt của mình. Kết quả lại đều là giống nhau. Diệp Phong thật biến mất ngay tại chỗ. Cái này. Đây chính là tinh không chí tôn đại nhân tốc độ sao. Mấy tên thủ vệ thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Chiến điện. Diệp Phong đã đến chiến điện trên không. Chiến điện võ đạo trường có đông đảo đệ tử. Bọn họ chính thảo luận một số việc. Chúng ta chiến điện phía dưới có địa quật. Bên trong không biết có bao nhiêu hắc ám chủng tộc. Thật sự là bực mình a. Đúng vậy a. Chúng ta chiến điện nói thế nào cũng là hải lâu chủ tinh vô thượng thế lực một trong. Không nghĩ tới vậy mà bị uy hiếp như vậy. Ai nói không phải đâu. Cũng không biết trong lòng đất khô lâu vong linh lúc nào sẽ lần nữa tiến công chúng ta đại điện. Lần trước hải lâu chủ tinh các đại thế lực đều đụng phải khô lâu vong linh cùng hắc ảnh tiến công. Tốt tại bọn họ phấn khởi phản kháng. Khô lâu vong linh cùng hắc ảnh cuối cùng lui về địa quật. Trên trời là cái gì? Bất ngờ. Một tên chiến điện đệ tử kêu to lên tiếng. Tất cả mọi người theo thanh âm nhìn sang. Bọn họ phát hiện giữa không trung có người. Là sư thúc tổ. Một tên chiến điện đệ tử nhận ra giữa không trung người. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 738 cuồng lôi tinh thần niệm thạch. Diệp Phong rơi vào chiến điện võ đạo trường phía trên. Võ đạo trường phía trên chúng đệ tử trên mặt toàn đều trở nên hưng phấn. Sư tổ. Chúng đệ tử đối Diệp Phong cùng hô lên. Diệp Phong trong mắt bọn họ. Vậy liền là tuyệt đối thần tượng. Sư tổ. Ngươi rời đi những ngày này. Ngươi là không biết. Chúng ta chiến điện phía dưới có địa quật. Mà lại trước đó không lâu chúng ta còn bị khô lâu vong linh công kích mãnh liệt. Còn tốt lão tổ tại. Bằng không. Chúng ta chiến điện thì giữ không được. Một tên đệ tử đối với Diệp Phong nói. Ta đã biết. Diệp Phong nói. Võ đạo trường phía trên chúng đệ tử nghe Diệp Phong. Bọn họ âm thầm nghĩ đến sư tổ không hổ là sư tổ a. Bọn họ cảm thấy sư tổ hẳn là biết chiến điện nguy cơ. Cho nên mới về chiến điện tới đi. Sư đệ. Ngươi bỏ về được a. Yến Nam ưng thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Sư huynh. Diệp Phong đối với Yến Nam ưng kêu một tiếng. Yến Nam ưng đã xuất hiện ở trước người hắn. Sư đệ. Ngươi không tại tịch diệt thành bên trong thật tốt đợi. Về chiến điện tới làm gì? là không là không tin ngươi sư huyên ta. Ngươi yên tâm đi, ta có thể giữ vững chiến điện. Yến Nam Ưng bất mãn đối với Diệp Phong nói. Tịch diệt thành địa quật hắc ám chủng tộc đã bị diệt. Cái gì? Yến Nam Ưng cùng võ đạo trường phía trên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không bao lâu, chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão cũng đến võ đạo trường phía trên. Bọn họ đối với Diệp Phong hành lễ, cung kính hô. Sư tổ. Yến Nam Ưng kinh ngạc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Sư đệ, ngươi vừa nói tịch diệt thành trong lòng đất hắc ám chủng tộc đã bị diệt. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong lên tiếng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là theo ta được biết, tịch diệt thành trong lòng đất hắc ám chủng tộc cực kỳ cường đại. Bằng tịch diệt thành thực lực làm sao có thể diệt đi trong lòng đất tất cả hắc ám chủng tộc đâu. Tịch diệt thành trong lòng đất hắc ám chủng tộc là bị một người diệt. Võ đạo trường phía trên tất cả mọi người nghe thấy lời ấy, bọn họ tất cả đều kinh ngạc đến cực hạn. Một người diệt tịch diệt thành địa quật tất cả hắc ám chủng tộc. Đây không phải nói đùa sao? Đối chiến điện võ đạo trường phía trên tất cả mọi người tới nói, cái này là căn bản chuyện không thể nào. Sư đệ, ý của ngươi là nói tịch diệt thành bên trong xuất hiện nhân tộc cường giả? Không sai, cái này nhân tộc cường giả chính là ta. Diệp Phong chậm rãi nói. T. Võ đạo trường phía trên tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Sư đệ, ngươi càng ngày càng biết nói đùa. Yến Nam Ưng đối với Diệp Phong cười một tiếng. Diệp Phong âm thầm lắc đầu. Hắn nghĩ đến thời đại này nói thật ra tại sao không ai tin tưởng đâu. Còn là bất kể những thứ này, trước đánh dấu đi. Lập tức, Diệp Phong hướng về đại điện đi đến. Đinh, ký chủ đã đến đạp chiến điện đại điện. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng cuồng lôi tinh thần niệm thạch 1. Chất chứa khủng bố tinh thần niệm lực tảng đá. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Hắn nghĩ đến lấy được khen thưởng rất không tệ. Hắn hiện tại là cấp 9 tinh thần niệm sư. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể mắc cấp. Chỉ bất quá, không biết cuồng lôi tinh thần niệm thạch bên trong tinh thần niệm thạch đến cùng có bao nhiêu nồng đậm. Không có chút gì do dự, Diệp Phong đem cuồng lôi tinh thần niệm thạch hiển hiện. Sau đó bắt đầu dùng thôn phệ chi lực thôn phệ cuồng lôi tinh thần niệm thạch. Tinh thần niệm lực 50 vạn. Tinh thần niệm lực 50 vạn. Tinh thần niệm lực 50 vạn. Ta đi. Nhìn lấy tinh thần niệm lực gia tăng số liệu, Diệp Phong sợ ngây người. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26, chương 739 tinh thần tinh không võng sát trận. Diệp Phong làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cuồng lôi tinh thần niệm thạch bên trong vậy mà tích chứa nhiều như vậy tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện. Hắn nghĩ đến dạng này gia tăng đi xuống, như vậy hắn hẳn là có thể đầy đủ đột phá 10 cấp tinh thần niệm sư. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Nửa tháng sau, Diệp Phong cuối cùng đem cuồng lôi tinh thần niệm thạch bên trong tinh thần niệm lực thôn phệ sạch sẽ. Hắn cũng được như nguyện đột phá đến 10 cấp tinh thần niệm sư. Đinh, mời ký chủ tiến về Thanh Loan Phong đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa tại Diệp Phong trong đầu. Thanh Loan Phong đánh dấu. Diệp Phong trên mặt hiện lộ ra một vệt đặc sắc chi sắc. Hắn không nghĩ tới vừa đem cuồng lôi tinh thần niệm lực hút dọn sạch, hiện tại lại có thể đánh dấu. Mà lại càng quan trọng hơn là Thanh Loan Phong ngay tại chiến điện bên trong. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Phong hướng về Thanh Loan Phong mà đi. Cũng không đến bao lâu, hắn liền đến Thanh Loan Phong. Đinh, ký chủ đã thành công đến Thanh Loan Phong. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng, thần cấp tinh thần tinh kỹ, tinh thần tinh không võng sát trận, thần cấp tinh thần tinh kỹ. Diệp Phong cười một tiếng, thật sự là muốn cái gì liền đến cái gì à. Hắn bắt đầu tu luyện tinh thần tinh không võng sát trận. Một ngày, hai ngày, ba ngày, muốn đem tinh thần tinh không võng sát trận tu luyện thành công, vẫn là cần một phen thời gian. Rốt cuộc, tại 10 ngày sau, Diệp Phong thành công lính ngộ tinh thần tinh không võng sát trận. Lại qua 10 ngày, Diệp Phong đem tinh thần tinh không võng sát trận tu luyện đến đại thành. Chiến điện địa quật phía dưới xuất hiện khô lâu vong linh. Phòng thủ, nhanh phòng thủ. Từng tiếng hét lớn tại Diệp Phong bên tai vang dội tới. Rống. Diệp Phong đã nghe thấy được khô lâu vong linh giống lên một tiếng. Hắn một cách lắc mình, đến chiến điện võ đạo trường phía trên. Võ đạo trường phía trên đã có vô số khô lâu vong linh. Mà trên bầu trời, chiến điện các cường giả đều trên bầu trời chống cự lấy cường đại khô lâu vong linh. Tinh thần tinh không võng sát trận. Nhất thời, một đạo vô hình lưới lớn khóa chặt bầu trời cùng trên mặt đất khô lâu vong linh tộc. Bá bá bá. Khô lâu vong linh nhóm còn không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể của bọn nó liền tất cả đều tứ phân ngũ liệt. Thân tử đạo tiêu. Ông trời ơi. Chiến điện tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ sợ ngây người. Trên mặt thần sắc đã ngưng kết. Như là nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy tràng diện. Cái này sao có thể? Sư tổ thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Đây chính là sư tổ chỗ kinh khủng sao? Chiến điện tất cả mọi người tuy nhiên không là tinh thần niệm sư. Thế nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được to lớn tinh thần niệm lực. Bọn họ biết tinh thần niệm lực thường xuyên có thể giết người tại vô ảnh trong lúc vô hình. Nhưng chẳng đánh giết số lượng nhiều như vậy khô lâu vong linh. Thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Chiến điện mọi người đã không thể tin được Diệp Phong đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi đã phát triển đến tình trạng như vậy. Yến Nam Ưng vô cùng vui mừng đối với Diệp Phong nói. Hiện tại, chiến điện tất cả khô lâu vong linh đã bị diệt. Chiến điện mọi người đều thở phào một cái. Rống. Đúng lúc này, một đạo khủng bố đến cực hạn giống lên một tiếng truyền vào trong tai của mọi người. Chiến điện tất cả mọi người vội vàng theo thanh âm nhìn sang. Chỉ thấy một đầu 109 cấp khô lâu vong linh xuất hiện ở trong tai của mọi người. Cái này. Chiến điện tất cả mọi người nhìn lấy đầu này to lớn khô lâu vong linh. Trên mặt của bọn hắn toàn đều nổi lên một vệt kinh hãi thần sắc. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 740 miêu sát 109 cấp khô lâu vong linh. Yến Nam Ưng nhìn lấy đầu này 109 cấp khô lâu vong linh. Trên mặt của hắn lập tức nổi lên một vệt ngưng trọng thần sắc. 109 cấp khô lâu vong linh cực kỳ đáng sợ. Hắn là cửu tinh đại tinh chủ. 109 cấp khô lâu vong linh cũng tương đương với nhân loại cửu tinh đại tinh chủ. Lão tổ, làm sao bây giờ? Chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân kinh sợ không thôi đối với Yến Nam Ưng nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể cưỡng ép chiến đầu này 109 cấp khô lâu vong linh. Yến Nam Ưng nói, hắn biết chiến điện trong lòng đất có cường đại khô lâu vong linh. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới khô lâu vong linh vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Các ngươi nói, nếu như ta không phải đầu này khô lâu vong linh đối thủ, sẽ như thế nào? Yến Nam Ưng đối với chiến điện các cao tầng nói. Chiến điện các cao tầng nghe vậy nuốt nước bọt. Lão tổ, chúng ta thì không đoán. Ngươi nỗ lực a. Yến Nam Ưng áng mắt nhìn thẳng to lớn 109 cấp khô lâu vong linh. Xuất sinh. Yến Nam Ưng lạnh lùng mở miệng. 109 cấp khô lâu vong linh nghe Yến Nam Ưng, không khỏi vô cùng phẫn nộ lên. Nhân loại ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi không biết mình đã chết rồi sao? Lại dám nói ta là xuất sinh. Thật sự là buồn cười cùng cực. 109 cấp khô lâu vong linh vừa dứt lời, một đạo kinh khủng chỉ mang liền hướng về hắn bay tập mà đến. Cái gì? Làm 109 cấp khô lâu vong linh kịp phản ứng thời điểm, chỉ mang đã xuyên thủng thân thể của nó. 109 cấp khô lâu vong linh nhìn lấy trên thân thể hang lớn. Sao? Làm sao có thể? Đầu này 109 cấp khô lâu vong linh muốn đem lời kế tiếp nói xong, thế nhưng là nó vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói nữa. Thân thể cao lớn từ giữa không trung rơi xuống. Hưu, lại là một đạo chỉ mang bao phủ mà ra. Lần này chỉ mang so với vừa mới chỉ mang muốn càng khủng bố hơn mấy lần. Âm ấm. Ngay tại cấp tốc rơi xuống thân hình khổng lồ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tê. Chiến điện tất cả mọi người nhìn đến đây, bọn họ cũng nhìn không được nữa. Bọn họ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngũ lôi oanh đỉnh. Miệng của bọn hắn trương đến lớn nhất từ trước tới nay một lần, thậm chí có thể nuốt vào một cái to lớn bát. Bọn họ cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới 109 cấp khô lâu vong linh lại bị miêu sát. Mà lại còn không phải lão tổ xuất thủ. Chiến điện mọi người cũng biết, liền xem như lão tổ xuất thủ, cũng tuyệt không có khả năng miêu sát đầu này 109 cấp khô lâu vong linh. Thậm chí là không phải đầu này 109 cấp khô lâu vong linh đối thủ đều còn không biết. Nhưng là bây giờ, đầu này 109 cấp khô lâu vong linh lại bị miêu sát. Cái này ai dám tin a? Là ai làm? Một cái nghi vấn xuất hiện ở chiến điện lòng của mọi người bên trong. Có thể một giây sau, bọn họ liền có đáp án. Tại chiến điện có thể làm đến như thế, cũng chỉ có sư tổ Diệp Phong đi. Sư đệ, ngươi đến cùng trưởng thành đến mức độ như thế nào rồi? Yến Nam ưng kinh ngạc vạn phần đối với Diệp Phong hỏi. Dù sao, Diệp Phong trầm ngâm mấy giây, so với ngươi còn mạnh hơn. Yến Nam ưng nghe vậy một trận xấu hổ. Hắn đương nhiên biết Diệp Phong mạnh hơn hắn. Hắn có thể làm không được dễ dàng như thế miêu sát một đầu 109 cấp khô lâu vong linh. Sư đệ, ta biết ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn. Hơn nữa còn mạnh hơn quá nhiều. Ta cái này không phải liền là muốn hỏi một chút ngươi bây giờ cảnh giới a? Yến Nam ưng gãi gãi đầu. Bất quá nhất tinh tinh không chí tôn mà thôi. Diệp Phong đối với Yến Nam ưng chậm rãi nói. Yến Nam ưng trên mặt nổi lên một vệt cười khổ. Hắn cũng đoán được Diệp Phong là tinh không chí tôn. Bất quá theo Diệp Phong trong miệng nói ra, hắn vẫn là không nhịn được chấn kinh. Đi thôi. Diệp Phong đối với Yến Nam ưng nói ra. Yến Nam ưng cùng võ đạo trường mọi người khẽ giật mình. Đi đâu à? Yến Nam ưng mặt già bên trên hơi nghi hoặc một chút. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 471 diệt chiến điện địa quật. Nam Giang đánh dấu. Võ đạo trường phía trên tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ muốn biết Diệp Phong chuẩn bị đi chỗ nào. Địa quật. Địa quật. Võ đạo trường phía trên tất cả mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ toàn thân chấn động. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong muốn địa phương muốn đi lại là địa quật. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn một mực thủ địa quật uy hiếp? Đương nhiên không muốn. Chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân nói. Lập tức, Diệp Phong một nhóm người người hướng về địa quật thông đạo mà đi. Địa quật. 109 cấp khô lâu vong linh đã là chiến điện trong lòng đất cường đại nhất khô lâu vong linh. Hiện tại 109 cấp khô lâu vong linh đã bỏ mình. Chiến điện trong lòng đất khô lâu vong linh đã không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Bá bá bá. Diệp Phong cùng chiến điện các cao tầng bắt đầu thanh trừ bên trong khô lâu vong linh. Ba ngày sau, chiến điện địa quật hạ khô lâu vong linh bị diệt. Thôn phệ chi lực đem tất cả khô lâu vong linh tất cả đều nuốt chửng lấy. Diệp Phong đột phá đến nhị tinh chí tôn. Diệp Phong cùng chiến điện cao tầng về tới mặt đất. Liễu Trung Vân cùng các cao tầng mừng rỡ không thôi. Bọn họ nghĩ đến sư tổ thật sự là quá lợi hại. Nếu như không có sư tổ, như vậy bọn họ chiến điện còn không biết phải bị bao lâu uy hiếp. Sư đệ, cảm ơn ngươi. Chiến điện lão tổ Yến Nam Ưng cảm kích nhìn Diệp Phong. Không có gì đáng giá có thể tả. Ta cũng là chiến điện một phần tử. Diệp Phong nói. Yến Nam Ưng nghe đến đó. Hắn không có nói thêm câu nào. Bởi vì câu nói này đã đại biểu hết thảy. Sư huynh, chiến điện nguy cơ đã giải ngoại trừ. Ta về tịch diệt thành. Được rồi. Yến Nam Ưng lên tiếng nhẹ gật đầu. Lập tức, Diệp Phong thôi động tinh cánh. Tại tinh không dị năng gió ra trì dưới. Hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Võ đạo trường phía trên chiến điện các đệ tử. Bọn họ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Hai mặt nhìn nhau. Lúc này thì bọn hắn tâm lý đều có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là. Muốn là chúng ta có tốc độ như vậy thì tốt biết bao. Tịch diệt thành. Diệp Phong hạ xuống tại tịch diệt thành cổng thành. Thủ vệ lần kia đã bị dọa sợ. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại chính là toàn diệt tịch diệt thành địa quật hắc ám chủng tộc tinh không chí tôn. Khi đó bọn họ liền đã đem Diệp Phong dung mạo thật sâu lạc ấm vào trong đầu. Đại nhân. Ngươi trở về. Mấy tên thủ vệ thấy là Diệp Phong. Bọn họ vội vàng hướng Diệp Phong thi lễ một cái. Ngữ khí vô cùng cung kính. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong đối với mấy tên thủ vệ nhẹ gật đầu. Sau đó lần nữa biến mất. Vực chủ phủ. Diệp Phong đã đến vực chủ trong phủ. Vực chủ. Hắn gặp vực chủ chính tại luyện võ trường phía trên. Vực chủ Sở Thương Thiên đương nhiên biết đây là Diệp Phong thanh âm. Hắn quay người trở lại. Mừng rỡ nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong. Ngươi trở về. U, V, G, W, W, M. Gần nhất không có xảy ra chuyện gì à. Từ khi tịch diệt thành địa quật hắc ám chủng tộc bị diệt sau đó. Ta liền hạ lệnh để Hải Lâu chủ tinh đối các nơi địa quật khởi xướng phản kích. Tin tưởng không bao lâu. Hải Lâu chủ tinh tất cả địa quật. Toàn đều sẽ bị diệt. Vực chủ Sở Thương Thiên đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ cũng là thời điểm kết thúc cuộc chiến tranh này. Thời gian nhanh chóng. Một tháng này. Diệp Phong một mực tại tịch diệt thần tháp bên trong vượt qua. Hải Lâu chủ tinh các nơi cũng ào ào truyền đến tin chiến thắng. Tịch diệt thành tinh giả cùng các cư dân đều biết. Bọn họ tịch diệt thành muốn chân chính an toàn. Đinh. Mời ký chủ tiến về Nam Giang đánh dấu. Nam Giang. Diệp Phong cũng chưa từng nghe qua Nam Giang. Bất quá Nam Giang tọa độ đã xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Hắn ra tịch diệt thần tháp. Căn cứ trong đầu tọa độ hướng về Nam Giang mà đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 742 Nam Giang. Sau 5 ngày. Diệp Phong đến Nam Giang. Nam Giang là một dòng sông lớn. Bờ sông một bên có đông đảo kiến trúc. Đinh. Ký chủ đã đến đạt Nam Giang. Xin hỏi phải chăng xác định đánh dấu. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng thập thăng long thần công. Thần cấp tinh nguyên công pháp. Dung hợp sau có thể hấp thu kinh khủng tinh nguyên chi lực. Nhìn lấy thập thăng long thần công giới thiệu. Diệp Phong cười một tiếng. Hắn hiện tại chính cần muốn cái này. Chợt. Hắn dung hợp thập thăng long thần công. Dung hợp thập thăng long thần công sau đó. Diệp Phong có chút kinh ngạc đến ngây người. Thiên địa bên trong tinh nguyên chi lực giống như đều tụ đến. Đây cũng quá lợi hại đi. Diệp Phong cười một tiếng. Các ngươi nghe nói không? Nam Giang gần nhất xuất hiện một đầu giao long. Làm sao không nghe nói à? Đầu này giao long đã ăn mấy trăm người. Ông trời ơi! Chúng ta Nam Giang người dựa vào là cũng là Nam Giang. Hiện tại Nam Giang bên trong xuất hiện giao long. Cái kia làm sao xử lý? Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị rời đi thời điểm. Mấy tên cư dân tiếng nghị luận xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Ầm ầm. Hắn đang chuẩn bị hỏi một chút. Một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh lại là xuất hiện. Phiến khu vực này tất cả mọi người theo thanh âm nhìn sang. Không nhìn không sao cả. Xem xét giật nảy mình. Chỉ thấy. Một đầu chiều cao đạt 300 mét giao long xuất hiện. Chạy a. các cư dân cũng chỉ là một số người bình thường. Chờ ở chỗ này, bọn họ thì tương đương với đang chờ chết. Diệp Phong nhìn lấy đầu này giao long, trên mặt của hắn lại là nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Đầu này giao long là 101 cấp hắc ám chủng tộc, tương đương với nhất tinh đại tinh chủ. Tại cái này địa phương sẽ có cường đại như thế hắc ám chủng tộc, đây là để hắn không có nghĩ tới. Sưu, hắn một cái lắc mình, đến Nam Giang Giang Nam, cùng 101 cấp giao long giằng co lên. Nhân loại, 101 cấp giao long ngữ khí rất là kinh ngạc, rất hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong lại còn dám xuất hiện tại hắn trước mắt. Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Diệp Phong nghi hoặc nhìn trước mắt đầu này 101 cấp giao long. 101 cấp giao long nghe Diệp Phong, nó không khỏi cười lạnh. Nhân loại, ngươi cảm thấy ta sẽ trả lời ngươi? Đầu này 101 cấp giao long lời nói vẫn chưa nói xong, nó liền rốt cuộc nói không được nữa. Bởi vì thân thể của nó đã bị tinh thần niệm lực khống chế, thậm chí đầu của nó cũng bị khống chế. Nói cho ta biết, ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Nam Giang đáy sông có một viên kỳ quái tảng đá, ta lâu dài hấp thu bên trong tinh nguyên, cho nên mới biến đến mạnh như vậy. 101 cấp giao long đối với Diệp Phong nói ra. Hắn con ngươi đã vô cùng lỗ trống lên. Diệp Phong thầm nghĩ còn tốt không hề rời đi, nếu không nhưng là thiệt thòi lớn. Lập tức hắn thu hồi tinh thần niệm lực. Nhân loại, ngươi, 101 cấp giao long chuẩn bị đào mệnh. Ầm, Diệp Phong một quyền đánh ra, quyền cương theo Diệp Phong trong tay bao phủ mà ra, như giống như sao băng, hướng về 101 cấp giao long bay đánh mà đi. A, bỗng nhiên 101 cấp giao long kêu thảm một tiếng, tính mạng của nó liền vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Tình cảnh này bị Nam Giang bờ sông phía trên vô số người nhìn thấy. Tại 101 cấp giao long bị đánh chết một khắc này, tất cả mọi người kích động hoa tay múa chân đảo lên. Bọn họ nhân tục cũng là có cường giả, bọn họ sinh tại Nam Giang, dựa vào sông ăn cơm. Hiện tại 101 cấp giao long bị chém giết, thì đại biểu bọn họ có thể tiếp tục dựa vào sông ăn cơm đi. Không hề nghi ngờ, Diệp Phong đối với bọn hắn tới nói cũng là cứu thế chủ giống như tồn tại. Diệp Phong tiến nhập Nam Giang đáy sông, hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem 101 cấp giao long trong miệng kỳ quái tảng đá đến cùng có bao nhiêu tinh nguyên chi lực. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 743 lục tinh tinh không chí tôn. Diệp Phong đã đến Nam Giang đáy sông, hắn bắt đầu tìm kiếm 101 cấp giao long trong miệng tảng đá. Sau mấy tiếng, một viên cao đến 30 mét kim sắc tảng đá xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Viên này kim sắc tảng đá tản ra kim quang, như là bảo thạch, thật là nồng nặc tinh nguyên chi lực. Diệp Phong cười cười, tại thập thăng long thần công vận chuyển dưới, tinh nguyên chi lực biến đến càng thêm nồng đậm. Diệp Phong bắt đầu dùng thôn phệ chi lực thôn phệ kim sắc cử trong đá tinh nguyên chi lực. Tinh nguyên chi lực 50 triệu, tinh nguyên chi lực 50 triệu, tinh nguyên chi lực 50 triệu, tinh nguyên chi lực gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong thầm nghĩ lấy dạng này tinh nguyên chi lực gia tăng lời nói, hắn đột phá đến tam tinh chí tôn cũng sẽ không cần quá lâu thời gian. 10 ngày sau, Diệp Phong đột phá đến tam tinh chí tôn. 1 tháng sau, Diệp Phong đột phá đến tứ tinh chí tôn. Kim sắc cử trong đá tinh nguyên chi lực đã bị hấp thu sạch sẽ. Diệp Phong trên mặt hiện lộ lấy thỏa mãn chi sắc. Lần này Nam Giang tới thật sự là quá đáng giá. Hắn ra Nam Giang, trở lại Tịch Diệt Thành. Trở lại Tịch Diệt Thành sau đó, hắn thẳng đến Tịch Diệt Thần Tháp. Tịch Diệt Thần Tháp tinh nguyên chi lực cũng là không tệ, tăng thêm thập thăng long thần công, Diệp Phong bắt đầu ở Tịch Diệt Thần Tháp điên cuồng hấp thu tinh nguyên chi lực. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, thời gian nhanh chóng Trong nháy mắt thời gian một năm đi qua, Diệp Phong đột phá đến lục tinh chí tôn. Lục tinh chí tôn đã là tịch diệt thành nhân vật mạnh nhất. Cho dù là vực chủ Sở Thương Thiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Phong mở ra hai mắt, hấp thu lâu như vậy tinh nguyên chi lực, là thời điểm đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Hắn rời đi tịch diệt thần tháp, vực chủ phủ, đại điện. Có tin tức xác thực nói, Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng sắp khôi phục. Vực chủ Sở Thương Thiên đối với tất cả mọi người nói. Trong đại điện chúng đại tinh chủ nghe vực chủ, trên mặt nổi lên chấn kinh thần sắc. Vực chủ, Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng là cảnh giới gì? Một tên đại tinh chủ hỏi. Trong đại điện chúng đại tinh chủ cũng nhìn về phía vực chủ Sở Thương Thiên. Bọn họ đều muốn biết Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng là thực lực gì. 125 cấp. Vực chủ Sở Thương Thiên nói. T. Trong đại điện đại tinh chủ nhóm hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt của bọn hắn hoảng sợ không dứt lên. 125 cấp. Đây chính là tương đương với ngũ tinh tinh không chí tôn tồn tại a. Vực chủ bất quá tứ tinh tinh không chí tôn. Nếu như Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng thật khôi phục, như vậy đối khắp cả Hải Lâu tinh vực tới nói, đều muốn là một cái hủy diệt tính đà kích. Đúng rồi vực chủ, chúng ta không phải có Diệp Phong đại nhân sao? Một tên đại tinh chủ nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng lấy vực chủ Sở Thương Thiên nói. Chúng đại tinh chủ hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, bọn họ có Diệp Phong đại nhân. Diệp Phong tại diệt tịch diệt thành địa quật thời điểm, bọn họ thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Loại kia vô song chiến lực, để bọn hắn hiện tại nhớ tới đều không cầm được kinh hãi. Vô dụng. Vực chủ Sở Thương Thiên lắc đầu. Trong đại điện đại tinh chủ nhóm gặp vực chủ lắc đầu, bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Lần trước chẳng lẽ các ngươi thì nhìn không ra Diệp Phong sử dụng không thuộc về hắn lực lượng sao? Diệp Phong thực lực chân thật cũng là nhất tinh tinh không chí tôn. Vực chủ Sở Thương Thiên nói. Trong đại điện chúng đại tinh chủ nhóm, trên mặt của bọn hắn nổi lên một vệt tuyệt vọng. Nếu là như vậy, như vậy Hải Lâu tinh vực nguy vậy. Các ngươi đang nói cái gì? Bất ngờ, Diệp Phong thanh âm truyền vào đại điện trong tai của mọi người. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26, chương 744 Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng sắp khôi phục. Vực chủ Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm nghe Diệp Phong, bọn họ toàn đều vô cùng mừng rỡ. Diệp Phong đại nhân, đại điện mọi người bên trong tất cả đều đối Diệp Phong kêu một tiếng. Diệp Phong âm thầm xấu hổ. Hắn đã cùng bọn họ nói qua, để bọn hắn không muốn gọi mình Diệp Phong đại nhân. Thế nhưng là bọn họ không nghe. Hắn cũng không có biện pháp gì. Điều kỳ quái nhất chính là, vực chủ thân là hắn cha vợ, vậy mà cũng gọi hắn Diệp Phong đại nhân. Ngạch, hắn giống như cũng cho tới bây giờ không có kêu lên cha vợ. Vực chủ Sở Thương Thiên đem Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng sắp khôi phục sự tình báo cho Diệp Phong. Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn nghĩ đến siêu cấp tinh không thạch không phải đều bị hắn làm cho đến sao? Làm sao còn có thể khôi phục đâu? Xem ra Hải Lâu tinh vực siêu cấp tinh không thạch thật nhiều đó a. Ta không thể không nói cho ngươi một cái chuyện càng đáng sợ. Căn cứ tin tức xác thực, Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng là 125 cấp. Vực chủ Sở Thương Thiên đối với Diệp Phong nói tiếp. Sở Thương Thiên cùng chúng đại tinh chủ đều biết, Diệp Phong biết được Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng thực lực về sau, trên mặt của hắn sẽ xuất hiện biến hóa. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, Diệp Phong trên mặt vậy mà bình tĩnh như nước, thật giống như cái gì cũng không có nghe thấy một dạng. Diệp Phong, Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng là 125 cấp. Vực chủ Sở Thương Thiên coi là Diệp Phong không nghe rõ ràng. Hắn đối với Diệp Phong còn nói thêm. Diệp Phong cười một tiếng. ta đã nghe rõ ràng, không phải liền là 125 cấp A. Chút lòng thành. Trong đại điện tất cả mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ đều bị giải ra. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Diệp Phong, cái kia, đây chính là 125 cấp A. Sở Thương Thiên làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Không có việc gì. Diệp Phong trên mặt tự tin vô cùng. Vực chủ Sở Thương Thiên rất xác định Diệp Phong một năm trước cũng là nhất tinh tinh không chí tôn. Luôn không khả năng thì thời gian hơn một năm. Hắn thì còn mạnh mẽ hơn chính mình đi. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ à. Diệp Phong đại nhân. Vực chủ nói ngươi tại diệt tịch diệt thành địa quật thời điểm. Sử dụng không phải là lực lượng của mình. U, V, G, W, W, M. Khi đó ta sử dụng đích thật không phải là lực lượng của mình. Diệp Phong chậm rãi nói. Chúng đại tinh chủ nhóm hai mặt nhìn nhau. Khi đó ngươi vừa mới đột phá nhất tinh tinh không chí tôn. Không sai. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Đại tinh chủ nhóm nghe Diệp Phong trả lời. Trên mặt của bọn hắn nổi lên một vệt tuyệt vọng thần sắc. Nếu là như vậy. Như vậy Diệp Phong vô luận như thế nào cũng không thể lại là Khô Lâu Vong Linh tộc tộc trưởng đối thủ. Diệp Phong cười một tiếng. Hắn nhìn lấy vực chủ cùng đại tinh chủ nhóm tuyệt vọng khuôn mặt. Nghĩ đến lúc đó còn không sợ hãi rơi các ngươi một chút ba. Lại nói mấy câu sau đó. Hắn rời đi đại điện. Hướng về vực chủ phủ khu cư trú đi đến. Diệp Tiêu đã 8 tuổi. Hải Lâu chủ tinh cùng Lam Tinh không giống nhau. Lam Tinh 16 tuổi mới có thể giác tỉnh tu luyện thiên phú. Nhưng ở Hải Lâu chủ tinh, 8 tuổi liền sẽ giác tỉnh. Diệp Phong đến khu cư trú sau đó. Mọi người trong nhà đều qua được rất không tệ. Hắn còn biết được Diệp Tiêu tu luyện thiên phú là cấp độ sơ, hấp thu thiên phú. Cấp độ sơ, hấp thu thiên phú rất không tệ. Nhưng cùng hắn so ra kém quá nhiều. Theo Tô Hỏa trong miệng biết được. Diệp Tiêu hiện tại ngay tại tịch diệt thành đệ nhất học viện. Hắn đến đệ nhất học viện. Không để cho bất luận kẻ nào phát hiện hắn. Nếu là hắn không muốn để cho người khác phát hiện. Tại tịch diệt thành bên trong ngoại trừ vực chủ bên ngoài. Người khác là tuyệt không có khả năng phát hiện hắn. Vừa tới đệ nhất học viện, hắn đã nhìn thấy Diệp Tiêu. Diệp Tiêu chính tại luyện võ trường bên trong tu luyện. Diệp Tiêu, nghe nói ngươi rất mạnh. Ta không phải bình thường mạnh. Diệp Tiêu cười nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 745 Diệp Tiêu. Ngươi ba ba là ai a? Một tên tiểu mập mạp ngay tại Diệp Tiêu đối diện. Tiểu mập mạp cùng Diệp Tiêu không xê xích bao nhiêu niên kỷ. Đệ nhất học viện là tịch diệt thành tốt nhất tinh giả học viện. Giống Diệp Tiêu tuổi như vậy chỉ có thể đến tiểu học viện. Tiểu mập mạp nhìn chằm chằm Diệp Tiêu. Nai thanh nai khí nói. Diệp Tiêu. Ta biết ngươi là cấp độ sơ, hấp thu thiên phú. Nhưng ta là sơ, cấp hấp thu thiên phú. Ta không sợ ngươi. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Vậy ngươi tới đi. Diệp Tiêu đối với tiểu mập mạp ngoắc ngón tay. Tiểu mập mạp nhìn lấy Diệp Tiêu động tác. Trên mặt của hắn tức giận. Diệp Tiêu. Ta muốn ngươi đối ngươi vạch ngón tay mà cảm thấy hối hận. Âm rơi. Tiểu mập mạp hướng về Diệp Tiêu lao đến. Diệp Tiêu đứng tại chỗ bất động như chun. Tại luyện võ trường phía trên. Đã có một đám tiểu hài tử vây xem. Bọn họ đều là tịch diệt thành thiên tài hài tử. Bối cảnh cũng rất là không tầm thường. Bọn, ánh mắt của bọn hắn chừng đến như chun đồng dạng. Tiểu học viện hai đại thiên tài đối chiến. Dạng này đặc sắc nhất chiến. Nếu như muốn là nháy một chút mắt. Đây tuyệt đối là một loại sai lầm. Chỉ thấy, tiểu mập mạp tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt đã đến Diệp Tiêu trước người. Hắn đối với Diệp Tiêu một quyền đánh ra ngoài. Ầm. Diệp Tiêu cũng đánh một quyền ra ngoài. Hai người nắm đấm. Trùng điệp đánh vào nhau. Ôi. Đau chết mất. Tiểu mập mạp nắm đấm cùng Diệp Tiêu nắm đấm đụng vào nhau về sau. Hắn đổ lui mấy bước. Đặt mông ngồi dưới đất. Hai mắt đấm lệ nhập nhèm. Ngô Bàn, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta, chờ sau này lại tới khiêu chiến ta đi. Không phải ai đều có thể khiêu chiến ta. Diệp Tiêu đối với Tiểu Mập Mạp nói. Tiểu Mập Mạp lau nước mắt. Hắn không phục nhìn lấy Diệp Tiêu. Diệp Tiêu, ngươi đừng tưởng rằng có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, cha ta nói cho ta biết, có thực lực thì là có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Tiêu lầm bầm nói. Diệp Tiêu rất đẹp nha. Một cái tiểu nữ hài vỗ tay một cái. Diệp Tiêu nghe vậy nhìn lấy bé gái trước mắt. Hắn sờ lên đầu. Đồng đồng, ta hiện tại cũng không có thể nói đẹp trai đi. Hẳn là đáng yêu. Tiểu nữ hài đồng đồng nghĩ nghĩ. Diệp Tiêu, ngươi thật đáng yêu. Đúng, ngươi ba ba là ai vậy? Đúng vậy a Diệp Tiêu. Cha ngươi là ai a? Luyện võ trường phía trên bọn nhỏ, ánh mắt của bọn hắn đều tìm đến phía Diệp Tiêu. Hiển nhiên đối Diệp Tiêu phụ thân rất là hiếu kỳ. Liền đặt mông ngược lại ngồi dưới đất Ngô Bàn. Hắn cũng rất là tò mò. Bọn họ đều là Tịch Diệt Thành con em của đại gia tộc, lẫn nhau đều biết mình gia tộc. Bọn họ chỉ biết là Diệp Tiêu là vực chủ phủ, nhưng không biết Diệp Tiêu có phụ thân là người nào. Ngạch, cha ta. Diệp Tiêu có chút buồn sầu. Hắn không biết nên không nên nói cho bọn hắn ba của mình là ai. Nói cho bọn hắn đi, bọn họ lại sẽ khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Không nói cho bọn hắn đi, bọn họ lại hiếu kỳ. Diệp Tiêu, ngươi thì nói cho chúng ta biết đi. Ngươi nói cho chúng ta biết cha ngươi là ai, ngươi cũng sẽ không thiếu cái gì. Tiểu hài tử đồng đồng gặp Diệp Tiêu khó xử. Nàng nói ra. Vậy được rồi. Cha ta gọi Diệp Phong. Diệp Phong, chưa nghe nói qua. Luyện võ trường phía trên bọn nhỏ, trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một vệt thần sắc nghi hoặc. Các ngươi chưa nghe nói qua. Đúng thế, chúng ta thật chưa nghe nói qua. Bọn nhỏ đều nhẹ gật đầu. Không đúng, cha ta thế nhưng là hải lâu tinh vực cường đại nhất tinh giả. Các ngươi làm sao lại chưa nghe nói qua đâu. Diệp Tiêu ngẩn ra một chút, không hiểu nhìn lấy luyện võ trường phía trên bọn nhỏ. Diệp Tiêu, hải lâu tinh vực cường đại nhất võ giả, thế nhưng là một người diệt tịch diệt thành địa quật hắc ám chủng tộc tồn tại a. Hắn là ngươi ba ba. Tiểu nữ hài đồng đồng ngạc nhiên không thôi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 746 Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng khôi phục. Luyện võ trường phía trên bọn nhỏ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt bọn họ biểu lộ đã ngưng kết. Diệp Tiêu, ngươi ba ba không phải là... Không sai, cha ta cũng là diệt tịch diệt thành địa quật tinh không chí tôn. T. Luyện võ trường phía trên bọn nhỏ hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ sợ ngây người. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Diệp Tiêu nhìn lấy tình cảnh này, hắn âm thầm thở dài một tiếng. Bọn họ khiếp sợ khuôn mặt. Hắn đã đoán được. Diệp Tiêu, tuy nhiên ngươi ba ba là cường đại tinh không chí tôn, nhưng ta vẫn còn muốn khiêu chiến ngươi. Ngô Bàn ánh mắt sáng rực, kiên định vô cùng. U, V, G, W, W, M. Ta chở ngươi. Diệp Tiêu cười cười. Diệp Phong một mực tại chỗ tối nhìn lấy Diệp Tiêu. Hắn phát hiện Diệp Tiêu hiện tại đã là lục tinh siêu việt giả. Dạng này tu luyện tốc độ đã rất nhanh. Diệp Tiêu, hắn hiện ra thân thể. Đối với Diệp Tiêu kêu một tiếng. Diệp Tiêu khẽ giật mình. Thanh âm như vậy hắn thực sự quá quen thuộc. Hắn quay người trở lại. Sau đó hưng phấn không thôi. Ba ba, ngươi đã đến. Diệp Tiêu làm sao cũng không nghĩ tới. Ba ba ở thời điểm này trở về. Luyện võ trường phía trên bọn nhỏ cũng sợ choáng váng. Ba ba, như vậy nói cách khác, trước mắt thúc thúc cũng là hải lâu tinh vực cường đại nhất tinh giả. Cổ họng của bọn hắn nuốt phun ra nuốt vào mặt. trên mặt khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Chờ một chút, xin hỏi ngươi là ai? Bất ngờ, một người đàn ông tuổi trung niên từ đằng xa đi tới. Trung niên nam tử là nhỏ học viện đạo sư. Tiểu trong học viện học sinh đều là bối cảnh cường đại con cháu. Hắn nhất định phải cam đoan an toàn của bọn hắn. Trương đạo sư, hắn là ba của ta Diệp Phong. Hả? Diệp Phong? Trương đạo sư đồng tử bỗng nhiên cấp tốc co rút lại. Dường như nghe thấy được cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nghe thấy lời nói đồng dạng. Hắn mặc dù không có gặp qua Diệp Phong, thế nhưng là nghe đệ nhất học viện viện trưởng nói qua Diệp Phong là ai. Đây chính là một người diệt tịch diệt thành địa quật hắc ám chủng tộc cường đại tồn tại a. Diệp Phong đại nhân. Trương đạo sư vội vàng hướng lấy Diệp Phong thi lễ một cái, vô cùng cung kính. U V G W W M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Diệp Phong đại nhân, có cần hay không ta thông báo viện trưởng? Không cần, đơn giản một số đi, Diệp Phong nói. Trương đạo sư nghe Diệp Phong, hắn nghĩ đến đại lão cũng là đại lão a, quá vô danh đi. Tiêu Nhi, thật tốt tu luyện. Ta biết, một ngày nào đó ta sẽ giống ba ba một dạng cường đại. Diệp Tiêu nắm chặt lại tiểu quyền, kiên định nói, chúng ta cũng giống vậy, sẽ giống thúc thúc một dạng lợi hại. Luyện võ trường phía trên bọn nhỏ, thần sắc trên mặt bọn họ cũng vô cùng kiên định lên. Diệp Phong cười một tiếng, nỗ lực a. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Tiêu. Tiêu Nhi, ta đi. Âm rơi, hắn biến mất ngay tại chỗ. Trương đạo sư cùng bọn nhỏ gặp Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ, trên mặt của bọn hắn nổi lên ngốc trẻ thần sắc. Cái này, đây chính là tinh không chí tôn tốc độ sao? Ngô Bàn sợ ngây người. Cực áp sơn. Ha ha ha ha. Ta rốt cuộc khôi phục. Một đạo tiếng cười điên cuồng phá tan không trung, đâm xuyên vũ nội. Tộc trưởng, vô số khô lâu vong linh quỳ gối một đầu thân cao đạt ngàn mét cử hình khô lâu vong linh trước người. Đầu này khô lâu vong linh hai mắt lóe ra hào quang màu đỏ thắm, trong tay nắm lấy một thanh cực áp búa lớn. Tộc trưởng, chúng ta tại hải lâu chủ tinh các nơi địa quật đều bị hủy diệt tính đà kích. Một đầu 101 cấp khô lâu vong linh đối với tộc trưởng nói, hải lâu chủ tinh địa quật bị đà kích, hiện tại ngoại trừ nó bên ngoài đã không có càng cường đại hơn khô lâu vong linh. Đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 747 khô lâu vong linh tộc tộc trưởng xuất hiện tại tịch diệt thành. Khô lâu vong linh nhóm đều biết, hiện tại tộc trưởng khôi phục, hải lâu tinh vực nhân loại sắp đụng phải hủy diệt tính công kích. Bọn họ chết đi tộc nhân cũng đem đạt được báo thù. Ha ha ha ha ha. Ta hiện tại đã khôi phục, bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi ta tốc độ. Ta muốn trên viên tinh cầu này nhân loại tất cả đều tử vong. Khô lâu vong linh tộc tộc trưởng trong đôi mắt bắn ra một đạo kinh khủng hồng quang. Lập tức, khô lâu vong linh tộc tộc trưởng biến mất ngay tại chỗ. Tiến công. 101 cấp khô lâu vong linh cũng đối cực áp sơn khô lâu vong linh nhóm ra lệnh. Trong lúc nhất thời, tịch diệt thành các nơi đều bị khác biệt trình độ công kích. Khô lâu vong linh nhóm có tộc trưởng vì trụ cột tinh thần, tất cả đều như là điên cuồng đồng dạng. Giết. Tịch diệt thành vực chủ phủ tự nhiên đã đạt được tin tức, nhưng lúc này đã không giống ngày xưa. Hải lâu chủ tinh phía trên khô lâu vong linh nhóm đại bộ phận đã bị tiêu diệt, mà hắc ảnh tộc cũng chỉ có tịch diệt thành trong lòng đất tồn tại. Từ khi tịch diệt thành trong lòng đất hắc ảnh tộc bị Diệp Phong giết hại về sau, hải lâu chủ tinh phía trên thì không còn có hắc ảnh tộc. Tiến công hải lâu chủ tinh các nơi khô lâu vong linh nhóm rất nhanh liền bị nhân loại phản công, liên tục bại lui, như phá của chi khuyển. Tịch diệt thành, vực chủ phủ, vực chủ Sở Thương Thiên cùng Tịch Diệt Thành bên trong đại tinh chủ nhóm tề tụ một đường. Khô Lâu vong linh tộc đã tiến công Hải Lâu chủ tinh. Tin tưởng là bởi vì bọn họ tộc trưởng khôi phục, cho nên bọn chúng tiến công mới sẽ điên cuồng như vậy. Vực chủ Sở Thương Thiên đối với trong đại điện chúng đại tinh chủ nói. Trong đại điện chúng đại tinh chủ đều trầm mặt. Bọn họ cũng đều biết Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng là 125 cấp cường đại tồn tại. Hải Lâu chủ tinh tuyệt không có người lại là Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng đối thủ. Bọn họ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Phong giờ phút này cũng trong đại điện. Hắn cũng chưa có nói hết. Bởi vì hắn đang đợi. Chỉ cần có Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng tin tức, hắn lập tức sẽ tiến về Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng vị trí. Sau đó đem chém giết. 125 cấp Khô Lâu vong linh bất quá tương đương với nhân loại ngũ tinh tinh không chí tôn. Nhưng hắn hiện tại là lục tinh tinh không chí tôn. Lục tinh đối ngũ tinh. Đừng nhìn chỉ thua kém nhất tinh. Nhưng trong đó chênh lệch đã đến ngày đêm khác biệt cấp độ. Nói cách khác, hắn muốn chém giết Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng. Thật sự là dễ như trở bàn tay. Khô Lâu vong linh chúng ta bây giờ đương nhiên không sợ. Cũng là Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng rất là đau đầu. Hiện tại nó còn chưa có xuất hiện. Cũng không biết tiềm phục tại Hải Lâu chủ tinh địa phương nào. Vực chủ Sở Thương Thiên còn nói. Bây giờ nhìn lại. Ngoại trừ chờ bên ngoài. Không có bất kỳ biện pháp nào. Một tên đại tinh chủ nghĩ sau cũng nói. Thì ở tên này đại tinh chủ vừa mới dứt lời. Trong đại điện tất cả mọi người. Tịch diệt thành tinh giả. Người bình thường tất cả đều cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức. Dạng này khí tức. Dường như tràn ngập tịch diệt thành tất cả địa phương. Tịch diệt thành người bình thường. Thậm chí rất nhiều đều sủi lơ trên mặt đất. Bởi vì dạng này khí tức thật sự là để bọn hắn kinh sợ tới cực điểm. Bọn họ căn bản không biết là cái gì tồn tại cường đại tản mát ra dạng này khí tức kinh khủng. Bầu trời. Vực chủ Sở Thương Thiên quát lạnh một tiếng. Âm rơi. Hắn biến mất tại đại điện bên trong. Đại tinh chủ nhóm cũng vội vàng đi theo. Diệp Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn nghĩ đến Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng rốt cuộc đã đến sao. Hắn đi ra đại điện. Hướng về giữa không trung nhìn sang. Quả nhiên. Giữa không trung có một đầu thân cao đạt ngàn mét khoảng cách Khô Lâu vong linh. Khô Lâu vong linh trong tay nắm một thanh cực áp búa lớn. Búa lớn phía trên chính tản ra hắc ám ma quang. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 748 ngươi đã chết. Ông trời của ta, đây là cái gì đẳng cấp Khô Lâu vong linh à? Đầu này Khô Lâu vong linh thân thể cũng quá to lớn đi. Vực chủ bọn họ, hẳn là đầu này Khô Lâu vong linh đối thủ đi. Tịch diệt thành bên trong các cư dân tất cả đều quá sợ hãi. Giữa không trung đầu này Khô Lâu vong linh nhìn qua thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là nhìn lên một cái thì để bọn hắn sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Sưu sưu sưu. Mấy chục đạo bóng người lên giữa không trung. Là vực chủ cùng đại tinh chủ nhóm. Tịch diệt thành bên trong mọi người gặp vực chủ cùng đại tinh chủ nhóm đến giữa không trung. Toàn thân bọn họ làm chấn động. Nhân loại. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng nhìn lấy Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm. Trong giọng nói của hắn rất là khinh thường. Tuy nhiên chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là chúng ta ngoại trừ đánh với ngươi một trận bên ngoài. Giống như không còn cách nào khác đi. Vực chủ Sở Thương Thiên nhìn chòng chọc vào Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng. Khô Lâu vong linh tộc tộc trưởng cùng vực chủ Sở Thương Thiên đối thoại. Thanh âm của bọn hắn đều tràn ngập tại tịch diệt thành các ngõ ngách. Tịch diệt thành bên trong tất cả mọi người nghe nếu như vậy. Bọn họ đều tuyệt vọng. Vực chủ đều không phải là đầu này Khô Lâu vong linh đối thủ. Cái này đầu Khô Lâu vong linh đến mạnh bao nhiêu a? Phải biết, vực chủ thế nhưng là tứ tinh tinh không chí tôn a. Nhân loại, các ngươi đều là hải lâu tinh vực cường giả. Nhìn tại phân thượng này, ta cho phép các ngươi lựa chọn một lần tử vong cơ hội. Khô lâu vong linh tộc tộc trưởng đối với vực chủ Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm nói. Vực chủ Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm nghe khô lâu vong linh tộc tộc trưởng. Bọn họ cắn chặt hàm răng. Tuy nhiên khô lâu vong linh tộc tộc trưởng mà nói để bọn hắn rất là phẫn nộ. Thế nhưng là bọn họ lại có thể làm sao đâu. Bọn họ đích xác không phải khô lâu vong linh tộc tộc trưởng đối thủ. Sưu, bất ngờ. Lại là một thanh âm xuất hiện ở giữa không trung. Đạo thân ảnh này đến vực chủ Sở Thương Thiên cùng chúng đại tinh chủ nhóm trước người. U, V, K, W, W, M. Khô lâu vong linh tộc tộc trưởng nhìn lấy xuất hiện Diệp Phong. Hắn có chút kinh sợ. Tuy nhiên nó nhìn không thấu Diệp Phong là cảnh giới cỡ nào. Thế nhưng là nó cảm thấy Diệp Phong giống như rất mạnh bộ dáng. Nhân loại, ngươi hẳn là hải lâu tinh vực phía trên tồn tại cường đại nhất đi. Khô lâu vong linh tộc tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Cũng không có bởi vì khô lâu vong linh tộc tộc trưởng mà nói mà xuất hiện mảy may biến hóa. Ngươi đã chết. Diệp Phong đối với khô lâu vong linh tộc tộc trưởng nhàn nhạt nói. Không chỉ là khô lâu vong linh tộc tộc trưởng. Vực chủ Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm nghe Diệp Phong. Bọn họ đều bị khiếp sợ. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Diệp Phong thanh âm đồng dạng tràn ngập tại Tịch Diệt Thành các ngõ ngách. Tịch Diệt Thành bên trong các cư dân nghe Diệp Phong. Con của bọn hắn một trận phóng đại. Là thật à? Nếu như là thật. Như vậy đầu này thân hình to lớn khô lâu vong linh. Liền sẽ bị chém giết. Ha ha ha ha. Khô lâu vong linh tộc tộc trưởng lên tiếng cười như điên lên. Như là nghe gặp trên cái thế giới này buồn cười nhất chây cười. Nhân loại, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi lời nói ra thực sự buồn cười quá một chút à? Khô lâu vong linh tộc tộc trưởng biết. Nó tại trên viên tinh cầu này là tuyệt đối vô địch tồn tại. Căn bản sẽ không có nhân loại lại là đối thủ của nó. Diệp Phong nghe khô lâu vong linh tộc tộc trưởng. Hắn thản nhiên cười một tiếng. Vì cái gì khô lâu vong linh tộc tộc trưởng chọn không tin câu hỏi đấy của hắn. Lập tức, hắn triệu hoán ra thể nội Long Văn Chiến Kiếm. Long Văn Chiến Kiếm phía trên đã ngưng tụ ra đáng sợ kiếm mang. Kiếm mang vô cùng sắc bén, cắt vỡ không gian, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26, chương 749 miêu sát khô lâu vong linh tộc tộc trưởng. Khô lâu vong linh tộc tộc trưởng nhìn lấy Diệp Phong trong tay Long Văn Chiến Kiếm. Nó không khỏi cười lạnh. Nhân loại, ngươi chết. Đầu này khô lâu vong linh tộc tộc trưởng lời nói vẫn chưa nói xong. Nó liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói nữa. Bởi vì Diệp Phong đã biến mất tại nguyên chỗ. Khô lâu vong linh tộc tộc trưởng quá sợ hãi. Nó vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy. Làm sao có thể? Vực chủ Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm cũng sợ choáng váng. Con của bọn hắn cấp tốc co vào. Ngăn trở. Ngăn trở. Khô lâu vong linh tộc tộc trưởng phát hiện nó căn bản là không có cách bắt Diệp Phong tốc độ. Ta nhất định muốn ngăn trở. Bạch, một đạo lưu quang giống như kiếm mang hiện hiện tại giữa không trung. Toàn bộ giữa không trung bởi vì đáng sợ kiếm mang đã phân thành hai nửa. Mà khô lâu vong linh tộc tộc trưởng, nó thân thể khổng lồ đã một phân thành hai. Chấn kinh. Chết một dạng chấn kinh. Vực chủ Sở Thương Thiên, đại tinh chủ nhóm, Tịch Diệt Thành bên trong tất cả mọi người, bọn họ tất cả đều giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Bọn họ cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới khô lâu vong linh tộc tộc trưởng lại bị Diệp Phong dễ dàng như thế thì mưu sát. Vực chủ Sở Thương Thiên cùng đại tinh chủ nhóm chợt nhớ tới Diệp Phong trong đại điện đối bọn hắn đã nói, 125 cấp khô lâu vong linh, không gì hơn cái này. Bọn họ khi đó tự nhiên là không tin Diệp Phong. Đơn giản là Diệp Phong tại một năm trước vẫn là nhất tinh tinh không chí tôn. Nhưng là bây giờ, bọn họ không được không tin. Có thể mưu sát tương đương với ngũ tinh tinh không chí tôn tồn tại. Chứng minh Diệp Phong cảnh giới bây giờ ít nhất là lục tinh tinh không chí tôn. Thời gian hơn một năm, Diệp Phong thật theo nhất tinh tinh không chí tôn, đột phá đến lục tinh tinh không chí tôn. Loại này tốc độ đột phá, nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy lời nói, liền xem như đánh chết bọn họ, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Khô lâu vong linh tộc tộc trưởng đến cùng là khô lâu vong linh tộc tộc trưởng. Bị Long Văn chiến kiếm một phân thành hai, nó vậy mà còn chưa chết hẳn. Nó phát ra không cam lòng cùng cực thanh âm. Nhân loại, ngươi, ngươi sao lại thế? Khô lâu vong linh tộc tộc trưởng lúc này không thể nghi ngờ là tuyệt vọng. Nếu như nó sớm biết Diệp Phong cường đại đến tình trạng như thế, đang thức tỉnh thời điểm, nó thì sẽ chọn rời đi Hải Lâu chủ tinh. Nhưng là bây giờ, lúc này đã muộn. Nhân loại, ngươi, ngươi tên là gì? Khô lâu vong linh tộc tộc trưởng sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Nó chỉ muốn biết, mưu sát nó người loại kêu cái gì. Đây là nó tâm nguyện cuối cùng. Tên ta, Diệp Phong. Diệp Phong nói ra tên của mình, giúp khô lâu vong linh hiểu rõ sau cùng điều tâm nguyện này. Tịch diệt thành tất cả mọi người nghe thấy được Diệp Phong tên. Từ hôm nay trở đi, Diệp Phong tên tại tịch diệt thành chân chính nổi tiếng. Anh hùng dân tộc, tịch diệt thành tất cả mọi người biết. Diệp Phong cũng là bọn họ cứu thế chủ. Vực chủ cùng đại tinh chủ nhóm không phải khô lâu vong linh tộc tộc trưởng đối thủ. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong, bọn họ bị căn bản không phải bọn họ có thể đầy đủ chịu đựng nổi tràng diện. Đi thôi. Diệp Phong quay người trở lại. Hắn đã đem Long Văn chiến kiếm thu hồi thể nội. Hắn đối với vực chủ Sở Thương Thiên cùng chúng đại tinh chủ nhóm nói. Làm vực chủ Sở Thương Thiên cùng chúng đại tinh chủ nhóm quay người trở lại về sau, Diệp Phong đã biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Ba ba, thật mạnh. Tại đệ nhất học viện tiểu học viện Diệp Tiêu, hắn cũng nhìn thấy giữa không trung tràng diện. Tuy nhiên hắn biết mình ba ba là Hải Lâu tinh vực cường đại nhất tinh giả, thế nhưng là hắn chưa từng có trông thấy ba ba bày ra thực lực. Đây hết thầy, hắn đối cường giả chân chính có càng sâu nhận biết. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26, chương 750 Bách Vương Linh Tinh, trùng thú huyến ảnh. Diệp Phong chém giết khô lâu vong linh tộc tộc trưởng sau đó, tịch diệt thành quay về bình tĩnh, tiến công Hải Lâu chủ tinh các nơi khô lâu vong nhóm cũng bị tiêu diệt. Từ đó, Hải Lâu chủ tinh phía trên lại không hắc ám chủng tộc, thế nhưng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Sau 3 tháng, Hải Lâu chủ tinh máy dò xét phát hiện, trùng thú lại nổi lên. Xích hạt hào thái không bảo lũy chế tạo ra sau đó không lâu, liền bắt đầu trấn thủ Hải Lâu chủ tinh vực ngoại. Siêu năng lượng tinh nguyên chủ pháo, một pháo mấy ức trùng thú. Thế nhưng là trùng thú nhóm lần này giống như thế tất yếu chiếm lấy Hải Lâu chủ tinh. Bọn họ biết, chiếm lấy Hải Lâu chủ tinh thì tương đương với lấy Hải Lâu tinh vực trái tim. Nhưng Hải Lâu chủ tinh cũng không phải ăn dấm, không nói thái không bảo lũy, cho dù là chúa tể cấp chiến hạm cũng đủ để cho trùng thú nhóm uống một bình. Đại chiến thời gian nửa năm, trùng thú tạm thời thối lui. Lại qua nửa vầng trăng, Hải Lâu chủ tinh Già Vân Sơn phía trên xuất hiện kỳ quái ánh sáng màu vàng. Tịch diệt thành phái người điều tra, nhưng cũng không có lấy được kết quả. Tịch diệt thành vực chủ phủ suy đoán, có lẽ trùng thú mục tiêu chính là vì tại Hải Lâu chủ tinh phía trên tìm kiếm một thứ gì đó. Rất có thể cũng là Già Vân Sơn xuất hiện ánh sáng màu vàng. đinh, mời ký chủ tiến về Già Vân Sơn đánh dấu. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Thời gian lâu như vậy, Diệp Phong một mực tại tịch diệt thần tháp bên trong hấp thu tinh nguyên. Hắn sắp đột phá thất tinh tinh không chí tôn. Gặp lại có thể đánh dấu. Trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt vui mừng. Lập tức, trong đầu của hắn xuất hiện Già Vân Sơn tọa độ. Hắn ra tịch diệt thần tháp, trước thăm mọi người trong nhà. Sau đó, hắn căn cứ trong đầu tọa độ hướng về Già Vân Sơn mà đi. Già Vân Sơn, cả tòa Già Vân Sơn đều đã bị quân đội vây quanh. Quân đội lệ thuộc vào tịch diệt thành phủ thành chủ. Vì đã điều tra Già Vân Sơn phía trên xuất hiện ánh sáng màu vàng. Thời gian lâu như vậy, tịch diệt thành nơi gơ hơ a nơi hơ tương quan một mực tại Già Vân Sơn bên trong điều tra. Nhưng cũng không có thu hoạch được bất kỳ kết quả gì. Diệp Phong lúc này đã đến Già Vân Sơn đỉnh núi. Đinh, ký chủ đã đến đạp Già Vân Sơn. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Xác định, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng Bách Vương Linh Tinh tọa độ. Thần cấp tinh nguyên thạch. Bên trong tinh nguyên cũng có thể chuyển hóa làm hắc ám chủng tộc lực lượng. Vô luận là nhân loại hay là hắc ám chủng tộc đều có thể hấp thu. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong không khỏi có chút sườn sốt. Hắn phát hiện trong đầu tỏa độ ngay tại Già Vân Sơn bên trong. Hắn căn cứ trong đầu tỏa độ tiến vào một cái kỳ quái không gian. Bên trong không gian này có một đầu cường đại trùng thú huyễn ảnh. Bất quá đầu này trùng thú đối với người khác mà nói rất là cường đại, nhưng đối bây giờ Diệp Phong tới nói lại là kém một chút ý tứ. Đầu này trùng thú bộ dáng nhìn qua giống như là cương lương đồng dạng, toàn thân hiện lên màu trắng đen, đủ mấy trăm mét cao. Có lẽ đó cũng không phải trùng thú. Diệp Phong nghĩ nghĩ, hắn cũng không biết đây rốt cuộc là sinh linh gì, nhân loại làm gì. Diệp Phong nhìn trước mắt sinh linh, hắn cảm thấy đầu này sinh linh cũng không có cái gì ác ý. Nhân loại, ta là trùng thú. A, cái này thật đúng là trùng thú. Diệp Phong vui mừng. Có điều hắn nghĩ lại, hẳn là hắn cảm thấy đầu này trùng thú rất giống tứ thánh thú một trong Cương Lương, cho nên chủ quan phía trên cho rằng nó không phải trùng thú đi. Nhân loại, ngươi có thể giúp ta sao? Trùng thú cầu xin nhìn lấy Diệp Phong. Ta thế nào giúp ngươi? Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút, không hiểu đầu này trùng thú cần hắn giúp cái gì. Đây không phải một đầu trùng thú huyễn ảnh à? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 751 thôn phệ Bách Vương Linh Tinh. Đột phá. Bát tinh chí tôn. Nhân loại. Bản thể của ta là hư không thú. Thuộc về trùng tộc một loại. Nhưng là ta dám thề, chúng ta hư không thú tộc một mực tại hư nguyên tinh bên trong. Chưa từng có xâm lấn qua nhân loại tinh cầu. Nói điểm chính, Diệp Phong trước mắt đầu này trùng thú lời còn chưa nói hết, nó liền bị Diệp Phong cắt đứt. Đầu này trùng thú thân thể run lên. Nhân loại, ta muốn cho ngươi đem linh hồn của ta đưa vào bản thể của ta. Nếu là như vậy, ta nguyện ý trở thành sủng vật của ngươi. Tư không thú đối với Diệp Phong nói, ta có thể có chỗ tốt gì? Diệp Phong nhìn trước mắt hư không thú. Chúng ta hư không thú tộc có rất nhiều tộc nhân. Nếu như ta trở thành sủng vật của ngươi, như vậy chúng ta tộc nhân cũng đều sẽ là sủng vật của ngươi. Bởi vì ta là hư không thú tộc tộc trưởng. Hư không thú vội vàng nói tiếp. Không nói trước cái này. Bách Vương Linh Tinh ở đâu? Diệp Phong đối với trước người hư không thú hỏi. Bách Vương Linh Tinh. Hư không thú giật mình. Ngươi nói là cái này à? Bất ngờ, tư không thú tránh ra thân thể cao lớn. Một viên tản ra nồng đậm màu xanh lam cường quang tảng đá xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Diệp Phong nhìn trước mắt tảng đá. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Bởi vì hắn biết đây là tinh nguyên thạch. Hắn hiện tại sắp đột phá tới thất tinh tinh không chí tôn. viên này Bách Vương Linh Tinh tới quá là lúc này rồi. Không có quá nhiều do dự, Diệp Phong bắt đầu thôn phệ Bách Vương Linh Tinh bên trong tinh nguyên chi lực. Tư không thú nhìn lấy xuất hiện tại Diệp Phong trước người hắc động, không khỏi quá sợ hãi lên. Tinh không dị năng, thôn phệ. Đầu này hư không thú là hư không thú tộc tộc trưởng. Nó chỉ là muốn để Diệp Phong đem nó cứu ra ngoài. Có thể chỗ nào nghĩ đến Diệp Phong lại so với nó tưởng tượng được muốn mạnh hơn quá nhiều. Chỉ thấy, theo Diệp Phong trước người hắc động không ngừng tập ra thôn phệ chi lực. Thôn phệ chi lực quấn quanh ở Bách Vương Linh Tinh phía trên. Thôn phệ nội giới không ngừng bị lấp đầy. Hai ngày sau đó, Diệp Phong đột phá đến thất tinh tinh không chí tôn. Nhưng Bách Vương Linh cảnh bên trong còn có rất nhiều tinh nguyên chi lực. Diệp Phong vốn cho là Bách Vương Linh Tinh chỉ là một viên ẩn chứa nồng đậm tinh nguyên chi lực tảng đá. Không sai, tinh nguyên chi lực hoàn toàn chính xác thẳng nồng đậm. Có thể nồng đậm trình độ, căn bản không phải hắn lúc trước có thể nghĩ tới. Tư không thú tộc tộc trưởng những ngày gần đây, trên mặt của nó đều là chấn kinh cùng cực trạng thái. Nó lúc trước muốn làm Diệp Phong sùng vật, vậy dĩ nhiên là hành động bất đắc dĩ. Nhưng là bây giờ xem ra, giống như thật không tệ. Nó đối Diệp Phong là chân chính tâm phục khẩu phục. Tinh nguyên chi lực 60 triệu. Tinh nguyên chi lực 60 triệu. Tinh nguyên chi lực 60 triệu. Tinh nguyên chi lực gia tăng chỉ số không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong trong đầu. Thời gian trôi qua từng ngày. Một tháng sau, Diệp Phong thể nội xuất hiện 8 đầu lưu ly kim long. Nói cách khác, hắn đột phá đến bát tinh tinh không chí tôn. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt vẻ hưng phấn. Đột phá đến bát tinh tinh không chí tôn, tự nhiên để hắn rất là hài lòng. Đinh! Mời ký chủ tiến về hư nguyên tinh đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong khẽ giật mình. Lại tới đánh dấu cơ hội. Hắn cười một tiếng. Nghĩ đến nhất thời đánh dấu nhất thời thoải mái. Một mực đánh dấu một mực thoải mái. Đi thôi. Diệp Phong nhìn trước mắt hư không trùng thú tộc tộc trưởng. Hư không trùng thú tộc tộc trưởng khẽ giật mình. Nó đờ đẫn nhìn lấy Diệp Phong, dường như còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhân loại, ngươi nguyện ý giúp ta rồi. Làm sao? Ngươi không nguyện ý để cho ta trợ giúp? Không không không. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Tư không thú tộc tộc trưởng vội vàng hướng lấy Diệp Phong gật đầu. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây Thu Phục Ai Lao, Chân Lạp, Hố Sâu Mời Nhảy, Thỉnh Thế Duyên Ninh, Linh Khí Khôi Phục đánh dấu Trung Cực Thiên Phú Tu Luyện 26, chương 752 tiến về Hư Nguyên Tinh. Vào đi, Diệp Phong đối lấy trước mắt Hư Không Trùng Thú Tộc Võ Tộc Giải nói. Hư Không Trùng Thú Tộc Tộc Trưởng nghi hoặc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Tiến cái nào a? Diệp Phong nghe vậy, bàn tay dò ra, đem hư không thú tộc tộc trưởng bắt vào hệ thống không gian bên trong. Lập tức, hắn ra cái này kỳ lạ không gian. Già Vân Sơn phía trên, đây là quân đội. Nhưng là, Diệp Phong đã không muốn cùng bọn họ giải thích cái gì. Hắn căn cứ trong đầu tọa độ hướng về hư nguyên tinh mà đi. Dựa theo trong đầu tọa độ, hắn phát hiện hư nguyên tinh cách hải lâu chủ tinh cũng không phải là rất xa. Vực ngoại tinh không. Diệp Phong nhìn thấy một đám trùng thú. Bọn này trùng thú số lượng cũng không phải là quá nhiều. Chỉ có mấy chục vạn đầu. Trùng thú phi hành phương hướng. Tựa như là chạy hải lâu chủ tinh phương hướng mà đi. Mấy chục vạn đầu trùng thú tự nhiên cũng phát hiện hắn. Nhân loại. Ngươi là hải lâu chủ tinh nhân loại sao? Một đầu 87 cấp trùng thú đối với Diệp Phong hỏi. Mấy chục vạn đầu trùng thú cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Bởi vì tại trong mắt của bọn nó, Diệp Phong đã là một người chết. Tuyệt đối không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Ta có phải hay không hải lâu chủ tinh phía trên nhân loại không trọng yếu? Ồ, kia cái gì mới trọng yếu? 87 cấp trùng thú giật mình. không hiểu nhìn qua Diệp Phong, muốn từ Diệp Phong trong miệng biết được Diệp Phong mà nói rốt cuộc là ý gì. Không chỉ là đầu này 87 cấp trùng thú, tính cả mấy chục vạn đầu trùng thú, ánh mắt của bọn nó cũng tề tụ tại Diệp Phong trên mặt. Chỉ thấy Diệp Phong hướng về phía đầu này 87 cấp trùng thú chậm rãi mở miệng. Trọng yếu là tính mạng của các ngươi lập tức liền theo trên cái thế giới này biến mất. 87 cấp trùng thú là mấy chục vạn đầu trùng thú bên trong tồn tại cường đại nhất. Nó cùng còn lại trùng thú nghe Diệp Phong, không khỏi cười to lên. Tiếng cười to xông phá vũ trụ. Ha ha ha ha. 87 cấp trùng thú nước mắt đều nhanh bật cười. Ngươi cười cái gì? Diệp Phong nghi hoặc nhìn 87 cấp trùng thú. 87 cấp trùng thú nghe vậy cười lạnh. Nhân loại, ngươi ý tứ ta rất rõ ràng, cũng là giả thoáng một thương, để cho chúng ta cảm thấy ngươi là một cái nhân loại mạnh mẽ tinh giả. Nhưng ngươi lại là không có có ý thức đến. Coi như ngươi là nhân loại cường đại tinh giả lại có thể như thế nào đây? Đầu này 87 cấp trùng thú ý tứ rất rõ ràng. Ý tứ nói đúng là, coi như ngươi là nhân loại mạnh mẽ tinh giả, chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, chỉ là nhân loại cường đại tinh giả. Tại 87 cấp trùng thú vừa dứt lời sau đó, Diệp Phong đã dựng lên một ngón tay. Trên ngón tay phi tốc ngưng tụ kinh khủng tinh nguyên ba động. Hưu, nhất thời, một đạo kinh khủng chỉ mang xuyên qua vũ trụ, hướng về 87 cấp trùng thú bao phủ mà ra. Cái gì? 87 cấp trùng thú nhìn lấy đánh tới khủng bố công kích, nó hồn kinh hãi phách rơi lên. Quá sợ hãi. Mấy chục vạn đầu trùng thú sao lại không phải như thế? Bọn họ đều ngũ lôi oanh đỉnh, ngây ra như phỗng. A, bỗng nhiên 87 cấp trùng thú phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết rơi xuống về sau, 87 cấp trùng thú sinh mệnh liền vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Mấy chục vạn đầu trùng thú gặp 87 cấp trùng thú bị miêu sát, bọn họ hoảng sợ muôn dạng, như muốn đào vong. Thế nhưng là Diệp Phong như thế nào lại để chúng nó thành công đào thoát đâu? Diệp Phong thôi động ra cường đại tinh thần niệm lực, tại cực hạn kinh khủng tinh thần niệm lực công kích đến, mấy chục vạn đầu trùng thú trong nháy mắt sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết trong lúc nhất thời bên tai không dứt. Diệp Phong đem mấy chục vạn đầu trùng thú thi thể tất cả đều nuốt chửng lấy. Tuy nhiên số lượng không phải rất nhiều, nhưng con ruồi lại tiểu cũng là thịt a. Thôn phệ mấy chục vạn đầu trùng thú thi thể sau đó, Diệp Phong tiếp tục hướng về hư nguyên tinh mà đi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26, chương 753 trở lại bản thể. Hư nguyên tinh, Diệp Phong hạ xuống hư nguyên tinh. Dựa theo hư không thú tộc trưởng thuyết pháp, hư nguyên tinh phía trên tất cả đều là hư không thú. Đinh, ký chủ đã đến đạt hư nguyên tinh, xin hỏi phải chăng xác định đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công, lấy được thưởng thôn phệ nội giới gia tăng đến 200%. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong trên mặt thu hoạch được một vệt đặc sắc thần sắc. Hắn sớm đã cảm thấy thôn phệ nội giới không đủ dùng, hiện tại thôn phệ nội giới đột phá đến 200%, quả thực quá thơm. Bản thể của ngươi ở nơi nào? Diệp Phong đối với hệ thống không gian bên trong hư không thú tộc trưởng hỏi. Bẩm đại nhân, bản thể của ta tại hư không thú tộc địa. Hệ thống không gian bên trong hư không thú tộc trưởng nói. Lập tức, hư không thú tộc trưởng nói cho Diệp Phong hư không tộc đại khái phương hướng. Diệp Phong hướng về hư không thú tộc địa mà đi. Rống, Diệp Phong còn đi không bao lâu, mấy trăm đầu trùng thú xuất hiện ở trước người hắn. Các ngươi hư không thú hình dáng đều cùng ngươi không sai biệt lắm sao? Đúng a, chỉ là không có ta khổng lồ như vậy. Hệ thống không gian bên trong hư không thú tộc trưởng nói. Diệp Phong nghe vậy âm thầm nghĩ đến. cái kia trước mắt những thứ này trùng thú cũng không phải là hư không thú tộc tộc nhân. Xem ra, viên tinh cầu này đã bị còn lại trùng thú chiếm lính. Vừa vặn, thôn phệ nổi giới thăng cấp đến 200%. Tư nguyên tinh phía trên thế mà lại xuất hiện nhân loại. Thật là làm cho chúng ta gặp các mặt của xã hội a. Nhân loại, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi là lạc đường, cho nên mới tới hư nguyên tinh. Trên trăm đầu trùng thú cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong không hiểu, những thứ này trùng thú vì sao lại có tự tin như vậy? Chẳng lẽ bọn họ thật cho là mình còn có thể mạng sống sao? Bỗng nhiên, Diệp Phong một quyền đánh ra ngoài. Ngàn dặm đồng bằng lớn phía trên, trong nháy mắt nhấc lên một trận cuồng phong. Mấy trăm đầu trùng thú trực tiếp ngã trên mặt đất. Tử trạng vô cùng thê thảm. Bọn họ thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, liền đã thân tử đạo tiêu. Diệp Phong đem mấy trăm đầu trùng thú thôn phệ. Lập tức, hắn tiếp tục hướng về hư không thú tộc địa mà đi. Tại sau mấy tiếng, hắn cuối cùng đã tới hư không thú tộc địa. Hư không thú tộc tộc địa là một mảnh rộng lớn vô biên trong rừng rậm. Tư không trong rừng rậm làm sao lại xuất hiện nhân loại? Bỗng nhiên, một đầu hư không thú thu vào Diệp Phong tầm mắt. Đầu này hư không thú trên mặt cực kỳ ngạc nhiên. Thậm chí nó còn xoa nhẹ mấy cái ánh mắt. Bởi vì nó cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là kết quả lại là nói cho nó biết, nó cũng không có nhìn lầm. Diệp Phong không có nhiều lời. Nó đem hệ thống không gian bên trong hư không thú tộc tộc trưởng phóng ra. Hư không thú tộc tộc trưởng xuất hiện. Nó nhìn lấy quen thuộc địa phương. Hút mắt không khỏi hơi hơi ẩm ướt. Đại nhân, cảm ơn ngươi, tộc, tộc trưởng. Đầu này hư không thú kinh ngạc cùng cực lên. Nó lần nữa xoa nhẹ mấy cái ánh mắt. Tộc trưởng, thật là ngươi. Ta đã nói rồi, ngươi làm sao có thể như vậy mà đơn giản thì chết đây. Đầu này hư không thú đã không biết nên nói cái gì cho phải. Kích động tới cực điểm. Bản thể của ta đây. Hồi tộc trưởng, bản thể của ngươi một mực tại chỗ cũ đâu. Chúng ta làm rất tốt xử lý. Lập tức, hư không thú tộc tộc trưởng theo đầu này hư không thú mà đi. Cũng không đến bao lâu, hư không thú tộc tộc trưởng liền nhìn thấy chính mình bản thể. Nó tiến nhập chính mình bản trong cơ thể. Bản thể vốn cho là nhắm lại hai mắt, trong lúc đó mở ra. Ha ha ha, ta rốt cuộc trở lại chính mình bản thể bên trong tới. Tư không thú tộc tộc trưởng phá lên cười. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thịnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 26. Chương 754 khế ước ký kết. Chủ nhân, mời cho ta máu tươi của ngươi. Tư không thú tộc tộc trưởng trước tiên đem tinh huyết của mình cho Diệp Phong. Diệp Phong trầm ngâm mấy giây, cũng đem tinh huyết của mình cho hư không thú tộc tộc trưởng. Hai người tinh huyết lẫn nhau trao đổi, khế ước ký kết. Nhất thời, Tư không thú tộc tộc trưởng đối Diệp Phong vô cùng cung kính, độ trung thành đến 100%. Chủ nhân, Tư không thú tộc tộc trưởng lần nữa đối với Diệp Phong kêu một tiếng. Diệp Phong trước kia cũng không biết còn có ký kết khế ước chuyện này. Lần này xem như gia tăng kiến thức. Về sau thì kêu ngươi tiểu bạch đi. Vâng, chủ nhân, Tư không thú tộc tộc trưởng lên tiếng nhẹ gật đầu. Được rồi, ngươi làm chính ngươi sự tình muốn làm đi, không cần bận tâm ta. Diệp Phong đối với Tiểu Bạch nói. Tại Diệp Phong, Tiểu Bạch cách đó không xa hư không thú sợ ngây người. Nó lúc trước chỉ cảm thấy nghi hoặc không thôi. Bất quá theo Diệp Phong đem tộc trưởng phóng xuất sau đó, nó liền biết tộc trưởng cùng cái này nhân loại quan hệ không đơn giản. Thế nhưng là nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tộc trưởng vậy mà cùng cái này nhân loại ký kết chủ tớ khế ước. Nếu như không phải nó tận mắt nhìn thấy lời nói, liền xem như đánh chết nó, nó cũng tuyệt đối không phải lựa chọn tin tưởng. Đem các cao tầng đều triệu tập tới, Bất ngờ, Tiểu Bạch đối với đầu này hư không thú nói ra. Đầu này hư không thú nghe tộc trưởng ra lệnh. Nó vội vàng rời đi nơi đây. Lúc này Diệp Phong cùng hư không thú vị trí. Chính là tại hư không trong rừng cây. Nơi này là một tòa vương thành. Diệp Phong trước đó căn bản sẽ không nghĩ đến. Những thứ này hắc ám chủng tộc vậy mà cũng học nhân loại kiến tạo thành thị. Mà cường đại hư không thú cũng là có thể biến thành loại người hình. Hiện tại Tiểu Bạch cũng là lấy loại người hình hiện ra ở Diệp Phong trước mắt. Chủ nhân, ta đến hỏi bọn họ một chút hư nguyên tinh có hay không phát sinh cái đại sự gì. Dù sao ta đã rời đi thời gian lâu như vậy. Tiểu Bạch đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong nghe Tiểu Bạch. Hắn hơi hơi trầm ngâm một chút. Lập tức đối với Tiểu Bạch mở miệng hỏi. Ngươi là 119 cấp trùng thú. Lấy thực lực của ngươi sao lại thế? Hắn cũng không có nói hết lời. Nhưng tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta chỉ biết là ngày nào đó trời đất mù mịt. Bỗng nhiên thì xuất hiện một cường giả. Đem linh hồn của ta theo bản thể bên trong bắt đi ra. Sau đó đưa đi hải lâu chủ tinh. Tiểu Bạch đáp. Diệp Phong nghe vậy không có tiếp tục nói chuyện. Nhưng là trong lòng của hắn xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Gã cường giả kia là ai? Tiểu Bạch thế nhưng là 119 cấp trùng thú. Tương đương với nhân loại cửu tinh đại tinh chủ A. Vực chủ. Hẳn không phải là. Diệp Phong lắc đầu. Tuy nhiên vực chủ hoàn toàn có thực lực này. Nhưng động cơ của hắn là cái gì đây? Vực chủ căn bản không có bất luận cái gì động cơ làm chuyện này. Tộc trưởng, hư không thú tộc các cao tầng đã ở bên ngoài. Theo đại điện đi ra hư không thú lần nữa đi đến. Nó đối với Tiểu Bạch nói ra. Để chúng nó vào đi. Tiểu Bạch nói. Đầu này hư không thú nhẹ gật đầu. Nó rời đi đại điện. Cũng không đến bao lâu. Hư không thú tộc các cao tầng liền đi vào đại điện bên trong. Tư không thú tộc các cao tầng đều là loại nhân hình hung thú. Bọn họ nhìn lấy đại điện bên trong tộc trưởng. Toàn đều đỏ mắt. Tộc trưởng, chúng ta đợi ngươi 300 năm. Hồn phách của ngươi cuối cùng vẫn là trở về rồi sao? Một tên cao tầng dùng cực kỳ run rẩy ngữ khí đối với Tiểu Bạch nói. Trong đại điện các cao tầng, lúc này tuyệt đối không nói lời nào có thể hình tha cho chúng nó kích động. Tại bọn họ biết được tộc trưởng trở lại sau đó, càng là mừng rỡ tới cực điểm.